Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, tập 32, tại Bách Thú Đường và Bách Thú Cốc. Mặc dù có thể khống chế một lượng lớn yêu thú mạnh mẽ, nhưng thế lực lớn nhất vẫn là vị lão tổ tông ở chỗ sâu trong Bách Thú Cốc. Chỉ cần có vị lão tổ ấy hiện diện, các yêu thú bên trong Bách Thú Cốc sẽ không thể nhảy ra làm loạn. Đường chủ có lòng tin tuyệt đối vào điều này. Bất quá, để phòng ngừa bất trắc, hãy truyền lệnh của ta. Yêu cầu tất cả thuần thú sư cấp tứ giai trở lên tập hợp tại Bách Thú Cốc, đường chủ nói. Hơn nữa, ta sẽ tự mình đi thông báo với lão tổ tông, nhờ người ra tay trấn áp. Nghe vậy, lão Điêu cẩn trọng hỏi, đường chủ, còn về chuyện của tiêu thần thì sao? Tiêu thần, đường chủ lạnh lùng rên một tiếng. Hai người có đầu óc hay không? Đã đến lúc này rồi, mà còn lo lắng về cái tiểu nhân vật này sao? Xem ra hai người thật sự là già rồi. Sau lần này, ta sẽ xem xét lại tư cách trưởng lão của hai người. Nói xong, đường chủ vung tay áo, rời đi về hướng Bách Thú Cốc, để lại lão Điêu và lão Hồ nhìn nhau, đầy bối rối. Tại nơi nhập khẩu Bách Thú Cốc, rất nhanh mấy ngàn thuần thú sư đã tập hợp. Các vị, trong chốc lát, thú triều sẽ tập trung. Các ngươi đều là những thuần thú sư tinh anh nhất của Bách Thú Đường. Cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dùng binh chỉ một giờ. Bây giờ chính là thời điểm để các ngươi bảo vệ Bách Thú Đường. Đường chủ phát biểu từ trên không trung, đối diện với mọi người. Bên cạnh hắn có một con bạch sắc tuyết mãng bay lượn, đúng là chiến sủng của đường chủ Bách Thú Đường. Đường chủ đại nhân, không cần phải lo lắng, hôm nay có lão phu tọa trấn thì những con súc sinh đó cũng không thể lật nổi sóng. Một lão già râu bạc bình thản nói. Ừm, đó là Lý gia gia chủ Lý Tòng Sơn đại sư. Lý Tòng Sơn, nghe đồn là lục giai thuần thú sư. Lục giai thuần thú sư, thật hay giả vậy? Vô nghĩa, đương nhiên là thật rồi. Lý Tòng Sơn chính là thuần thú sư số 1 của Đại Vân Hoàng Triều. Thực lực thuần thú không hề yếu hơn đường chủ. Vậy thì thật sự quá mạnh mẽ. Chẳng lẽ hắn đã thành công thuần phục được yêu thú cấp 6? Có người hỏi, ách, cái này có lẽ vẫn chưa. Nhưng trên lý thuyết thì hắn đã có thực lực đó. Cùng lúc đó, đường chủ nhìn về phía Lý Tòng Sơn, ánh mắt cũng sáng lên, nói, không ngờ Lý Huynh cũng ở đây, nếu có Lý Huynh tương trợ, tự nhiên là không có vấn đề gì. Lý Tòng Sơn cười nói, đó là đương nhiên, không nói tòa chủ A, bốn con gia hỏa trong Bách Thú Cốc, tại khu vực thứ lục trọng đã làm loạn mấy lần rồi. Nếu cứ để mặc cho bọn họ tiếp tục như vậy, ta thấy không phải là biện pháp. Ta có một đề nghị, không biết đường chủ có muốn nghe không? Đường chủ giật mình trong lòng, híp mắt nói, Lý Huynh có gì đề nghị? Lý Tòng Sơn đáp, Bách Thú Đường có 4 con yêu thú cấp 6, số lượng nhiều quá mức, mà một con yêu thú cấp 6, thuần phục lại khó khăn vô cùng. Mặc kệ là ngươi hay ta, muốn tự mình thu phục yêu thú, đều phải tốn mất vài tháng thời gian. Nhưng nếu chúng ta liên thủ, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần 10 ngày, ta có thể thuần phục một con, cho nên ta đề nghị lần này, ngươi hãy giúp ta thuần phục một con yêu thú cấp 6. Sau khi ta thành công, ta sẽ giúp ngươi thuần phục một con yêu thú cấp 6 khác. Như vậy, không những thực lực của Bách Thú Đường được nâng cao, mà còn có thể giải quyết nguy cơ của Bách Thú Cốc một cách dễ dàng. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, sắc mặt đường chủ hơi thay đổi. Lý Tòng Sơn lại muốn thừa dịp này để thu lợi, tuy nhiên, trong lòng đường chủ cũng có chút dao động. Dù hắn là đường chủ Bách Thú Đường, có tư cách làm lục giai thuần thú sư, nhưng vì nhiều lý do, hắn vẫn chưa có một con yêu thú cấp 6 cho riêng mình. Dù cho bản mạng, chiến sủng của hắn mạnh nhất cũng chỉ đạt đến ngũ giai đỉnh mà thôi. Nếu như có thể nhận được sự trợ giúp từ Lý Tòng Sơn, có lẽ hắn thực sự có thể có được một con yêu thú cấp 6. Nghĩ đến đây, đường chủ hít sâu một hơi, nói, không biết Lý Huynh đang để mắt đến yêu thú nào? Lý Tòng Sơn híp mắt lại, đáp, Hắc Thiết Huyền Quy. Đường chủ thở dài một hơi, nói, hảo, ta đồng ý với ngươi. Nhưng nếu thuần phục được Hắc Thiết Huyền Quy, người cũng phải giúp ta thuần phục Thị Huyết Ma Văn, thành rào. Lý Tòng Sơn tâm hoa nở rộ, nếu có vị đường chủ này trợ giúp, thì hắn, một lục giai thuần thú sư, rốt cuộc sẽ có được danh tiếng. Đúng lúc này, ầm ầm ầm, từ phía bên trong Bách Thú Cốc, bỗng nhiên vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Ngay lập tức, một làn hắc tuyến dài xuất hiện, từ xa tiến lại gần, chậm rãi dồn xuống. Khi hắc tuyến tới gần, mọi người mới nhận ra đó chính là một đợt thú triều mạnh mẽ, nhiệt xúc, còn không đứng lại. Các ngươi có muốn bị lão tổ trấn áp không? Đường chủ Cao Thanh Hàm nói, có lão tổ tông làm chỗ dựa. Hắn không lo lắng những yêu thú này có thể gây ra sóng gió gì. Hồ, ngay khi tiếng nói của hắn vừa dứt, bầy thú dừng lại một cách im lặng, chỉnh tê tạo thành một hàng. Ha ha, xem đi, uy danh của lão tổ quả nhiên rất hữu dụng. Đường chủ trong lòng mừng thầm, nhưng vào lúc này, từ giữa bầy thú, bỗng vang lên một giọng nói. Các ngươi chắn đường ta làm chi? Nghe được thanh âm này, mọi người đều ngạc nhiên. Cái này, thế mà có thể nói tiếng người, chẳng lẽ là lục giai yêu thú? Ta đã nghe nói, yêu thú cấp 6 có phân chia thành tiên thú và ma thú, nhưng bất kể là loại nào, linh trí đã hoàn toàn mở ra, đều có thể nói tiếng người. Mọi người xôn xao bàn tán, thế nhưng đường chủ nghe được thanh âm này, sắc mặt liền biến đổi, bởi vì hắn biết rõ, bốn yêu thú cấp 6 của Bách Thú Đường đều không thể phát ra tiếng nói như vậy. Thanh âm này chắc chắn không phải là của bất kỳ yêu thú nào trong số đó. Ngươi là ai? Đi ra cho ta. Đường chủ, hắn lạnh giọng nói. Hô, đúng lúc này, một thân ảnh từ trong đám thú bay lên. Hắn chính là Tiêu Thần. Nhưng là nhân loại, hắn sao có thể lẫn vào giữa thú đàn? Chẳng lẽ là yêu thú hóa hình mà ra? Đừng nói giỡn, hóa hình chỉ có yêu thú cấp 7 mới có thể làm được. Trong Đại Vân Hoàng Triều, nào có loại tồn tại kinh khủng như vậy? Mọi người sôi nổi suy đoán, và ngay lúc đó, Tiêu Thần đại sư, đường chủ phía sau, lão hổ cùng lão điêu hai người, đồng thời kinh hô lên. Tiêu Thần, hắn chính là Tiêu Thần sao? Đường chủ nghe thấy tiếng kêu của hai người, trừng mắt nhìn, không thể tưởng được, người trẻ tuổi này lại chính là Tiêu Thần mà lão điêu hai người đã nhắc đến. Nhất thời, trong mắt hắn nổi lên tức giận, lại giọng quát, tiểu tử thúi, nhìn ngươi làm việc tốt, thế nhưng lại dẫn động thú triều, người rốt cuộc đã làm gì? Tiêu Thần nghe thấy, nhíu mày nói, ta đã làm gì? Ta chỉ là thuần thú mà thôi. Như thế nào, Bạch Thú Cốc còn không cho phép người thuần thú hay sao? Thuần thú, mọi người nghe vậy, đều sửng sốt, chưa từng nghe nói, ai thuần thú còn có thể dẫn ra thú triều như vậy? Người nói bậy bạ, đường chủ tức giận quát lên, không nói đến việc ngươi có khả năng thuần thú hay không. Ngay cả khi ngươi thực sự có, ta hỏi ngươi, ngươi thần phục như thế nào mà có thể dẫn đến thú đàn tức giận, đuổi theo ngươi một đường giết đến cửa Bách Thú Cốc? Hắn cũng không khỏi sững sờ, đáp, đuổi giết, ngươi sai lầm rồi, chúng không phải đến để đuổi giết ta. Không phải đuổi giết ngươi, vậy chúng đến đây để làm gì? Ngươi đừng nói với ta rằng, tất cả chúng đều là yêu thú mà ngươi thuần phục. Đường chủ tức giận nói. Mọi người xung quanh nghe vậy cũng đều cười rộ lên, rõ ràng sự việc này trong mắt mọi người không thể nào xảy ra. Thế nhưng Tiêu Thần nghiêm túc đáp, từ một khía cạnh nào đó mà nói, thật sự chúng đều là yêu thú ta thuần phục, những yêu thú đó đều là chiến sủng của hắn, vì vậy hắn nói như vậy cũng không sai. Bị ngươi thuần phục, tiểu tử ngươi thật đúng là biết nói đùa. Đường chủ nhếch môi, giọng điệu hắc ám. Tiêu Thần nhíu mày nói, ta không có nói đùa, nếu những yêu thú này không phải bị ta thuần phục, vậy thì tại sao chúng lại xuất hiện ở đây một cách an tĩnh như vậy? Đường chủ lạnh giọng đáp, đó là vì chúng bị y danh của lão tổ trấn áp. Tiêu Thần thở dài, sao mỗi lần nói thật lại không ai tin tưởng vậy? Đúng lúc này, từ phía sau hắn, bỗng nhiên truyền đến bốn đạo khí tức mạnh mẽ. Đến rồi, là yêu thú cấp 6 khí tức mạnh quá, thật là kinh khủng, đúng là quái vật. Nếu để những yêu thú này nghe thấy lời nói đó, thì sẽ ra sao đây? Mọi người nhất thời rối loạn. Lão điêu trong đám người nhìn bốn đạo khí tức, lòng cũng căng thẳng, liền hô to với Tiêu Thần. Tiêu Thần đại sư, chớ có ngẩn ra đó, mau lại đây, nếu không sẽ chết người đấy. Đúng vậy, Tiêu Thần đại sư, quá nguy hiểm, nên trở về. Lão hồ cũng kêu gọi, nhưng Tiêu Thần nghe thấy tiếng gọi, dường như mắt điếc tai ngơ, phảng phất như không nghe thấy gì. Thấy vậy, hai người lập tức lo lắng, đường chủ, xin ngài ra tay cứu Tiêu Thần đại sư. Lão điêu nóng nảy nói. Đường chủ hừ một tiếng, đáp, cứu, hắn tự mình tìm đường chết, ta sao có thể cứu? Cái này, lão điêu cùng lão hổ mặt mày sốt ruột. Oanh, oanh, oanh, bốn tiếng nổ lớn vang lên, dừng lại trước mặt Tiêu Thần. Xong rồi, tiểu tử này chắc chắn chết rồi. Mọi người trong lòng đều thầm than. Họ thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng tiểu bối này bị xé nát trong nháy mắt. Nhưng ngay sau đó, trong tích tắc, bái kiến chủ nhân, tứ đại yêu thú quỳ một chân xuống đất, cùng đồng thanh kêu lên. Tĩnh lặng, yên tĩnh như thể chết, chủ nhân, ai là chủ nhân? Nhìn bọn họ quỳ lạy, dường như là tiêu thần. Tiêu thần là chủ nhân của bốn yêu thú cấp 6 này sao? Điều này khả năng không lớn chứ. Phải biết rằng, trong Đại Vân Hoàng Triều, lục giai thuần thú sư vốn dĩ không nhiều. Hơn nữa, những ai thực sự sở hữu lục giai chiến sủng thì lại càng hiếm hoi. Hơn nữa, trong số những người này, có một nửa không phải là thuần phục yêu thú cấp 6, mà là từ nhỏ đã thuần phục những yêu thú cường đại, chờ khi lớn lên mới trở thành lục giai thuần thú sư. Thế nhưng tiêu thần thì sao? Bốn yêu thú cấp 6 này, có phải chính hắn thuần phục không? Nếu thật như vậy, thì hắn chẳng phải là, không thể nào, tuyệt đối không thể có chuyện đó. Đường chủ ngớ ra, nhưng bên kia, tiêu thần liếc nhìn bốn yêu thú trước mặt, hỏi, sao lại chậm trễ như vậy? Hắn còn đang trách mắng, bẩm chủ nhân, phía trước những linh dược kia quá phân tán. Chúng ta phải tiêu tốn một chút thời gian mới bắt được, thị huyết ma văn nói. Tiêu thần thở dài, thôi, lần này ta sẽ nghĩ cho các ngươi, nhưng nếu lần sau lại làm việc chậm chạp như vậy, thì đừng nghĩ đến chuyện ở bên cạnh ta. Vâng, bốn yêu thú đồng thanh đáp, tất cả đều nơm nớp lo sợ. Những lời này rơi vào tai mọi người, tạo nên một trận sóng gió. Đùa gì vậy? Gia hỏa này lại còn dạy dỗ những yêu thú kia, mà những yêu thú này lại còn cung kính như vậy. Phải biết rằng, yêu thú càng cường đại thì càng tâm cao khí ngạo. Ngay cả ngũ giai yêu thú bình thường cũng không dễ gì thuần phục được. Nhưng tiêu thần đối mặt với bốn yêu thú cấp 6 lại có thái độ như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tốt, lui ra đi. Tiêu thần xua tay, đám yêu thú tự nhiên lùi lại phía sau. Vài vị, có thể tránh ra không? Tiêu thần nhìn về phía đường chủ và những người khác, mở miệng hỏi. Này, đường chủ biến sắc, sắc mặt trở nên u ám. Hắn nhìn tiêu thần như nhìn quái vật, hoàn toàn không thể chấp nhận được chuyện này. Chờ một chút, những yêu thú này thật sự đều là ngươi thuần phục? Đường chủ vẫn chưa hết hy vọng, ánh mắt hướng về tiêu thần. Nếu ngươi không tin, có thể bảo cái xà phía sau ngươi ra đây, để ta và nó đánh một hồi. Tiêu thần thản nhiên nói. Đánh một hồi? Đường chủ nhíu mày. Tiêu thần có bốn yêu thú cấp 6, việc này còn có thể đánh sao? Không, ta tin, nhưng theo quy tắc của Bách Thú Đường, ngươi không thể mang đi nhiều yêu thú như vậy. Đường chủ cắn răng nói. Đường chủ, từ khi nào chúng ta có quy định này? Một học trò lên tiếng. Ngươi im miệng. Đường chủ tức giận, như muốn nuốt chửng hắn. Quy định này là ta mới lập ra. Hơn nữa, đây không phải ý của ta, mà là ý của lão tổ chúng ta. Ngươi trẻ tuổi, ta biết ngươi có thực lực rất mạnh, nhưng ta muốn ngươi biết, người mạnh nhất trong Bách Thú Đường chính là lão tổ của chúng ta. Nàng năm đó đã từng đối đầu với bốn yêu thú này. Nếu nàng biết ngươi mang đi bốn yêu thú này, có lẽ nàng sẽ giáng tội. Tiêu thần nhìn hắn một cái, rồi nói, yên tâm, sẽ không đâu. Hừ, ngươi biết gì chứ? Lão tổ nhà, ta không phải ngươi có thể đoán được. Đường chủ đáp. Tiêu thần thở dài nói, vậy thì ngươi có thể hiện tại thông báo cho nàng, xem nàng có thể phóng ta rời đi hay không. Đường chủ cắn răng nói, được, ngươi hãy chờ đó. Nghĩ như vậy, hắn lập tức lấy ra đưa tin ngọc giản để báo cho lão tổ. Không được, nhất định phải giữ những yêu thú này lại Bách Thú Cốc, nếu không thực lực của Bách Thú Đường ta sẽ bị tổn thất. Đường chủ thầm nghĩ trong lòng, nhưng đúng vào lúc này, ong, ngọc giản trong tay hắn bỗng nhiên sáng lên. Lão tổ hồi âm. Đường chủ hai mắt sáng ngời, vội vàng nhìn vào ngọc giản. Nhưng khi xem xong, hắn nhất thời ngẩn người, bởi vì lão tổ chỉ hồi âm bằng bốn chữ, không ngăn được, không ngăn được. Tiêu thần thuần phục nhiều yêu thú như vậy, lão tổ lại nói không ngăn được. Điều này thật khó mà tin. Có lẽ lão tổ không biết những yêu thú này có ý nghĩa như thế nào đối với Bách Thú Đường. Uy, ta có thể đi chưa? Tiêu thần nhìn đường chủ, mở miệng hỏi. Cái kia, có thể. Đường chủ tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Bởi vì, tại Bách Thú Đường, mệnh lệnh của lão tổ là tuyệt đối. Tốt, chúng ta đi thôi. Tiêu thần xua tay, dẫn theo lũ yêu thú hướng về phía bên ngoài bách thú cốc mà đi. Nhưng vào lúc này, vị công tử này, xin dừng bước, Lý Tòng Sơn, bỗng nhiên tiến lên trước mặt Tiêu Thần, cười nói, có việc gì? Tiêu Thần hỏi, có một chút, ta muốn mua hắc thiết huyền quy, ngươi hãy cho ta biết cái giá, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Lý Tòng Sơn cười nói, không hứng thú, tránh ra. Tiêu Thần lại nhạt đáp. Lý Tòng Sơn nhíu mày, nói, người trẻ tuổi, lời nói đừng tuyệt đối như vậy, ngươi hãy đưa ra một cái giá, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi vừa lòng. Tiêu Thần liếc nhìn hắn một cái, đáp, ta đã nói, không có hứng thú, tránh ra. Lý Tòng Sơn hử lạnh nói, người trẻ tuổi, ta thừa nhận người có thực lực thuần thú rất mạnh, nhưng muốn nuôi yêu thú cũng cần rất nhiều tài nguyên, đặc biệt là với số lượng yêu thú mà ngươi có, tiêu hao cũng không phải nhỏ. Như vậy đi, ngươi chỉ cần đưa hắc thiết huyền quy cho ta, ta sẽ đưa ngươi 10 tỷ linh thạch trung phẩm, ngươi thấy sao? 10 tỷ linh thạch trung phẩm. Mọi người nghe thấy câu này đều hít vào một hơi, dù sao đối với bọn họ, số tiền này cũng là một khoản khổng lồ. Nhưng Tiêu Thần vẫn lạnh lùng nhìn Lý Tòng Sơn, không nói gì. Lý Tòng Sơn thấy thế, hừ nói, không đủ sao, vậy ta sẽ thêm 10 tỷ, 200 triệu linh thạch trung phẩm, tổng cộng đủ rồi chứ. Người trẻ tuổi, ngươi phải biết, số tiền này đủ để ngươi phấn đấu trong 200 năm. Nhưng Tiêu Thần vẫn không bị lay động lần này. Lý Tòng Sơn hơi không kiên nhẫn, nói, người trẻ tuổi, ngươi phải hiểu quý trọng cơ hội, đừng tham lam vô độ như vậy. Thế nhưng, Tiêu Thần thở dài, đáp, ta đã sớm nói, sao có thể tránh được, cái gì, 200 triệu linh thạch, ngươi cũng không động lòng. Người trẻ tuổi, đây chính là tài phú mà ngươi có thể kiếm được trong hàng trăm năm a. Lý Tòng Sơn nổi giận. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, nói, hàng trăm năm, thật đáng tiếc, số tiền lẻ này còn không đủ để lọt vào mắt ta. Tiêu Thần nói xong, hắn trực tiếp đi qua Lý Tòng Sơn, hướng ra ngoài bách thú đường. Tiền lẻ, ngươi đang giả vờ cái gì vậy? 200 triệu linh thạch trung phẩm mà gọi là tiền lẻ, ngươi nghĩ mình là ai? Một hậu bối của Lý gia phía sau nghiến răng nói. Ngay lúc này, có người lên tiếng, Tiêu Thần. Hắn vừa mới nói, hắn là Tiêu Thần, tuổi này, tu vi như vậy, còn có cả bộ dạng quần áo. Hắn là chủ của Vạn Bảo Lâu. Tiêu Thần, chủ của Vạn Bảo Lâu? Vạn Bảo Lâu có chủ mới sao? Người bên cạnh tỏ vẻ khó hiểu. Người nọ trước đó hừ một tiếng, nói, các ngươi không biết sao, hiện giờ Vạn Bảo Lâu đã khác xưa. Hôm qua tại thương hội, bọn họ đã đánh bại tất cả các thương hội khác và giới thiệu nhiều sản phẩm mới. Ta nghe sư phụ ta nói rằng, chỉ riêng với vài món sản phẩm hôm qua, Vạn Bảo Lâu đã có thể thu được lợi nhuận lên đến hàng ngàn tỷ, thậm chí 10.000 tỷ linh thạch trung phẩm. 10.000 tỷ linh thạch trung phẩm, mọi người nghe được mà không khỏi thấy khô miệng, lưỡi cũng không còn ướt át. Khó trách Tiêu Thần lại nói rằng, Lý gia cấp tiền chỉ là một ít tiền lẻ. Hiện giờ xem ra, quả thực đúng là tiền lẻ, đáng giận, lão phù sẽ không bỏ qua, ta nhất định phải lộng tới hắc thiết huyền quy. Lý Tòng Sơn hiển nhiên vẫn không từ bỏ ý định. Bên trong bách thú đường, Tiêu Thần nói, nhiều yêu thú như vậy, quá rêu rao khắp nơi, các ngươi không nên chống cự, ta sẽ đưa các ngươi đến một nơi tốt. Hắn dùng hồn lực đảo qua, tức khắc đưa toàn bộ yêu thú vào Viêm Dương Ngục. Đúng lúc này, ong hong, Tiêu Thần cảm nhận được ngọc giản mình vừa đưa tin sáng lên. Hắn lấy ngọc giản ra, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lé lê, ngay lập tức một cơn bốc động nổi lên. Bởi vì trên ngọc giản chỉ có một tin tức, huyết sát bang tiến công Vạn Bảo Lâu. Hảo một cái huyết sát bang, nhanh như vậy đã xuống tay. Nếu các ngươi tìm chết, ta sẽ trước tiên từ các ngươi khai đào. Tiêu Thần tự lẩm bẩm, sau đó thân hình nhanh chóng di chuyển, hướng về phía Vạn Bảo Lâu mà đi. Cùng lúc đó, trước Vạn Bảo Lâu, một trung niên nhân xích cần, vẻ mặt dữ tợn kêu lên, huyết sát bang, cho ta oanh. Chỉ trong chốc lát, vô số người cùng nhau lao vào Vạn Bảo Lâu, ầm ầm ầm. Nhưng công kích của bọn họ vừa rồi xuống trước Vạn Bảo Lâu đã bị một màn ánh sáng chắn lại, đó chính là phòng ngự trận pháp của Vạn Bảo Lâu. Tuy nhiên, trên trận pháp phòng ngự này xuất hiện không ít vết nứt, hiển nhiên trận pháp đã không thể kiên trì được bao lâu. Hừ, kẻ hèn Vạn Bảo Lâu cũng dám làm hại phó bang chủ huyết sát bang của chúng ta. Các ngươi thực sự là tìm cái chết. Hôm nay, ta sẽ giết sạch các ngươi, bọn Vạn Bảo Lâu, để báo thù cho Vương Đồ phó bang chủ. Lần công kích tiếp theo, chuẩn bị cho ta tấn công. Xích Cần trung niên nhân điên cuồng rít gào, ầm ầm ầm. Chỉ một chốc sau, một đợt công kích khác lại bắt đầu. Ôi, chuyện này xảy ra như thế nào vậy? Huyết Sát Bang sao lại ra tay với Vạn Bảo Lâu? Một người ở xa hỏi, vẻ khó hiểu, nghe nói chủ lâu Vạn Bảo đã phế bỏ phó bang chủ Huyết Sát Bang. Một người khác giải thích, pháo, điên rồi sao? Với thực lực của Vạn Bảo Lâu mà lại dám đụng đến Huyết Sát Bang, bọn họ có phải muốn tự tìm đường chết không? Huống chi Huyết Sát Bang còn có người kia đứng sau, Vạn Bảo Lâu hôm nay chắc chắn không thể thoát khỏi kiếp nạn. Không ai nghĩ rằng Vạn Bảo Lâu có thể vượt qua khó khăn lần này. Ha ha, Vạn Bảo Lâu, hãy chuẩn bị đi chết, hãy chuẩn bị đi chết. Trong đám người, một thân ảnh hung tợn nhìn về phía Vạn Bảo Lâu. Nếu người của Vạn Bảo Lâu có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra hắn. Người này chính là kẻ đã bị phế bỏ Tể Võ Tinh. Hắn không hề kém cỏi với người luyện đan sư của mình. Mặc dù tu vi đã bị phế, nhưng hắn vẫn có thể tự do hành động. Đúng lúc này, anh, một tiếng nổ vang lên, trận pháp phòng ngự của Vạn Bảo Lâu rốt cuộc bị phá vỡ. Ha ha, tốt lắm, người tới, xông vào cho ta, lấy hết những món đồ ở Vạn Bảo Lâu. Xích Cần trung niên nhân cuồng tiếu kêu gọi. Vâng, nhất thời, mọi người trong Huyết Sát Bang điên cuồng lao vào Vạn Bảo Lâu. Huyết Sát Bang, các ngươi ban ngày ban mặt công khai xâm lấn chúng ta, Vạn Bảo Lâu không sợ bị Hoàng Thất giáng tội sao? Vi Đình máu me khắp người, với vẻ mặt phẫn nộ nói, Hoàng Thất giáng tội thật đáng tiếc, cho dù ta có giết hết các ngươi, Hoàng Thất cũng không dám nói một câu. Hắn cười khầy, tốt, bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội. Mọi người quỳ xuống mặt đất, mắng Tiêu Thần ba tiếng, ta sẽ để hắn rời đi. Bắt đầu từ ngươi, hắn chỉ vào Vi Đình và yêu cầu. Nhưng Vi Đình tức giận đáp, si tâm vọng tưởng, dù cho chết ta cũng sẽ không mắng lâu chủ nửa câu. Xích Cần trung niên nhân trong mắt hiện lên vẻ tức giận, nói, hà hà, đúng vậy sao, ta thật sự muốn xem ngươi có thể mạnh miệng đến bao giờ. Nói xong, hắn rút một thanh kiếm, phù một tiếng, đâm xuyên qua cánh tay mình, trực tiếp đóng trên đất. Người kế tiếp, người, hãy mắng Tiêu Thần cho ta. Xích Cần trung niên nhân tiếp tục ra lệnh, đừng hòng nghĩ rằng ta sẽ mắng lâu chủ. Một học trò khác của Cao Thanh Hàm nói, phốc. Nhưng Huyết Sát Bang liền lập tức đâm một kiếm vào hắn. Người kế tiếp, các đệ tử của Vạn Bảo Lâu, một người rồi lại một người, đều bị ép phải mắng Tiêu Thần. Nhưng mấy chục người xếp hàng dưới đó, không ai mở miệng. Người Vạn Bảo Lâu thế nhưng lại có cốt khí, xem ra ta trước đây đã xem thường Vạn Bảo Lâu. Một đám người như vậy có cốt khí, đến ngày thành tựu không thể đo lường được. Hừ, nói cái gì trời ạ, chỉ sợ hôm nay chính là ngày tận thế của Vạn Bảo Lâu. Tình huống hiện tại, Vạn Bảo Lâu quả thật không có bất cứ cơ hội nào để chống cự. Đúng lúc này, hai tên Huyết Sát Bang đang đè nén Tử Ngưng tiến lên đường dài. Đến đây đi, tiểu cô nương, ngươi cái này tế ra nộm thịt, nếu để ngươi một kiếm, thật quá đáng tiếc. Chỉ cần ngươi mắng một câu Tiêu Thần, ta không chỉ thả ngươi, mà còn có thể cho ngươi gia nhập Huyết Sát Bang, trở thành trưởng lão của chúng ta. Người nghĩ sao? Tên trung niên Xích Cần nói, vẻ mặt hài hước nhìn Tử Ngưng. Nhưng mà, phi, đồ dơ bẩn, ngươi cũng xứng so sánh với lâu chủ của chúng ta sao? Ngươi có tính toán làm thơm bơ vậy không? Tử Ngưng tức giận mắng, nha đầu chết tiệt, ngươi dám! Tên trung niên Xích Cần cuồng nộ, rút kiếm trong tay, liền hướng Tử Ngưng đâm tới. Đáng giận, Tử Ngưng nhắm mắt lại, chờ đợi lần công kích này giáng xuống người mình. Nhưng vào lúc này, phanh, một đạo kình lực mạnh mẽ đánh vào tay cầm kiếm của trung niên nhân, khiến hắn phải bay kiếm ra ngoài. Ừm, ai vậy? Xích Cần trung niên nhân nghe thấy âm thanh thì kinh hãi, lập tức quay đầu nhìn lại. Hồ, cùng lúc đó, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đúng là Tiêu Thần. Lâu chủ đại nhân. Mọi người trong Vạn Bảo Lâu thấy Tiêu Thần xuất hiện liền hoan hô vang dậy. Tiêu Thần, ngươi chính là Tiêu Thần. Xích Cần trung niên nhân khi thấy Tiêu Thần thì mắt híp lại. Thật là tốt, ta không ngờ tiểu tử ngươi gan dạ đến vậy, đến lúc này mà vẫn dám trở về. Nhưng mà ngươi trở về cũng khiến ta biết được không ít chuyện. Tiểu tử, ta là trợ thủ của huyết sát bang, mục huyết sát, ngươi đã thương tổn phó bang chủ của chúng ta. Ngươi định tính sổ với chuyện này như thế nào đây? Mục huyết sát với vẻ mặt tươi cười nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần lạnh mặt, nhìn thoáng qua Vi Đình, nằm trong vũng máu, nói, Vi phó lâu chủ, thương thế của ngươi đều là do bọn họ gây ra. Vi Đình giãy giụa đứng dậy, nói, là, lâu chủ đại nhân, ngài phải cẩn thận. Mục huyết sát này là cường giả bán tiên chi cảnh, thực lực phi phàm, không thể địch lại được. Tiêu Thần gật đầu, nói, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Bên kia, mục huyết sát không nhịn được, hư lạnh nói, tiểu tử thúi, lão tử đang nói chuyện với ngươi. Tiêu Thần nghe vậy, lại nhạt quay đầu, nhìn mục huyết sát và nói, ta vốn dĩ không tính toán đối với các ngươi huyết sát bang ra sao. Thật không ngờ các ngươi lại tìm đường chết, làm đến mức này. Hảo, nếu vậy, ta đây Tiêu Thần không ngại đại khai sát giới. Lời hắn vừa nói ra, mọi người trong huyết sát bang đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền điên cuồng cười ha hả. Đại khai sát giới, ta không nghe lầm chứ, chỉ bằng ngươi mà dám đối với chúng ta huyết sát bang đại khai sát giới. Ha ha, mọi người đều nói phản bảo lâu chủ đầu óc có vấn đề, ban đầu ta còn tưởng đó là kim vị, hiện giờ xem ra thật sự là vậy. Nghe những lời cười nhạo của thuộc hạ, mục huyết sát càng tỏ ra đạm mạc, chỉ cười nhẹ và nói, người trẻ tuổi, ta biết ngươi rất phẫn nộ, nhưng mà trên thế giới này phẫn nộ không phải là thứ hữu dụng. Như người hiện tại, đối với đối thủ của mình mà nói, làm nhiều như vậy chỉ là vô ích. Trừ bỏ tranh đua miệng lưỡi, ngươi còn có thể làm gì? Cho nên, nếu là đồ vô dụng, thì đừng cố gắng giả vẻ ở đây. Lão Phu hiện tại cho ngươi hai con đường để lựa chọn. Đệ nhất, ngươi bái ta làm chủ. Hơn nữa, từ này về sau, Vạn Bảo Lâu cũng phải ký phụ dưới huyết sát bang. Mọi sự đều nghe theo ta huyết sát bang điều khiển. Đệ nhị, ta sẽ giết ngươi cùng tất cả những người khác trong Vạn Bảo Lâu, sau đó chiếm đoạt tài nguyên của các ngươi. Hai con đường, ngươi chọn con nào? Nói xong, mục huyết sát vẻ mặt hài hước nhìn Tiêu Thần, bộ dáng như đang khống chế cục diện. Nhưng Tiêu Thần nhìn mục huyết sát nói, xin lỗi, ở chỗ này của ta, các ngươi chỉ có một con đường. Một con đường, cái gì lộ? Mục huyết sát ngây ngần cả người. Tiêu Thần lạnh lùng nói, tử lộ, huyết sát bang, nay ngày diệt. Huyết sát bang, nay ngày diệt. Tình hình trước mắt, huyết sát bang đang chiếm ưu thế. Bất kể thế nào, mọi người đều không thể nhìn ra huyết sát bang hội có khả năng diệt vong. Thế nhưng, khi Tiêu Thần nói ra câu này, mọi người đều cảm thấy một trận rét lạnh phát ra từ trong xương cốt. Họ như thấy được hình ảnh chính mình diệt vong. Tiểu tử, ngươi muốn tiêu diệt ta huyết sát bang, hảo a, ta sẽ cho ngươi biết mình rốt cuộc vô lực đến mức nào. Ngươi muốn tiêu diệt ta sao? Ta sẽ từ thủ hạ của ngươi mà diệt trước. Trước tiên ta sẽ giết nữ nhân này, rồi đến lượt ngươi. Mục huyết sát cuồng cười, nắm lấy Tử Ngưng. Lâu chủ, không cần lo cho ta, ngươi đi mau. Tử Ngưng bị mục huyết sát nắm chặt, vẫn còn khóc kêu. Ha ha, đi, ngượng ngùng, tiểu tử này hôm nay chết chắc rồi. Ánh mắt mục huyết sát tràn ngập sát ý. Bất quá, bên kia Tiêu Thần vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, mà vằn đoạn cánh tay hắn. Tiêu Thần bình thản mở miệng, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Mục huyết sát sửng sốt một chút, nhưng tiếp theo chỉ trong chớp mắt hô, một trận gió lạnh thổi qua. Mục huyết sát cảm thấy cánh tay mình bỗng chốc lạnh đi, ngay sau đó là máu tươi ào ạt chảy ra. À, tay của ta, cánh tay của ta. Mục huyết sát kinh ngạc nhìn lại, phát hiện cánh tay của mình đã hoàn toàn bị đoạn mất. Hắn không hiểu được người nào đã ra tay, nhưng hắn hoàn toàn không hay biết. Cái gì, bang chủ, ngại, lúc này có đệ tử huyết sát bang suy nghĩ muốn tới trợ giúp, dám tới gần Vạn Bảo Lâu, toàn bộ giết. Tiêu Thần lạnh lùng nói, câu nói vừa thốt ra, phốc, phốc, những âm thanh kỳ lạ vang lên bốn phía, máu tươi bắn tung tóe. Chỉ trong một cái chớp mắt, đã có mấy chục người của huyết sát bang chết tại chỗ. A, thấy cảnh tượng này, mọi người trong huyết sát bang lập tức tránh xa Vạn Bảo Lâu, sợ rằng vận rủi tiếp theo sẽ giáng xuống đầu mình. Rốt cuộc, cái chết thật đáng sợ, cái chết không rõ nguyên nhân càng khiến cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Ngươi, dùng yêu pháp gì? Mục huyết sát run rẩy chỉ vào Tiêu Thần, giọng nói không còn mạnh mẽ. Tiêu Thần căn bản không thèm để ý đến hắn, mà đi tới bên cạnh Tử Ngưng, nâng nàng dậy, sau đó ném cho nàng một viên đan dược lớn, cứu người bị thương ăn vào, hẳn là mau chóng khỏi hẳn. Tiêu Thần lại nhạt nói, vâng, lâu chủ, những người này. Tử Ngưng liếc, nhìn Huyết Sát Bang, Tiêu Thần mỉm cười, lạnh lùng, nói, những người này, nơi đây nào có người, bọn họ chẳng qua, chỉ là một đám thi thể chờ chết mà thôi. Chờ chết thi thể, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Mục Huyết Sát che lại cánh tay cụt, nhìn Tiêu Thần với vẻ run rẩy, ta muốn làm gì? Ngươi nói, ta muốn làm gì? Tiêu Thần tiến về phía Mục Huyết Sát, trong mắt toát lên hàn quang sắc lạnh. Tiêu Thần, Tiêu lâu chủ, ta biết lỗi rồi, ta cũng chỉ là chịu kẻ gian châm ngòi, mới làm ra chuyện như vậy, chúng ta chỉ là hiểu lầm. Đúng, hiểu lầm, Mục Huyết Sát vẻ mặt xấu hổ nói. Tiêu Thần lạnh lùng rên một tiếng, hiểu lầm, ngươi hủy hoại trận pháp của ta, làm thương tổn môn nhân của ta, rồi quay đầu nói với ta là hiểu lầm. Ngươi coi ta là ngốc tử sao? Mục Huyết Sát cắn răng nói, Tiêu Thần, ta biết lá bài tẩy của ngươi. Ngươi là Thủy Nguyệt Bình Nguyên tới, căn bản không hiểu Hoàng Đô phân chia thế lực. Ngươi biết, Huyết Sát Bang của chúng ta, sau lưng có ai làm chỗ dựa không? Tiêu Thần đáp, ta không quan tâm ngươi có chỗ dựa là ai, hôm nay, ngươi đều phải chết. Ma Văn, động thủ đi, hừ, ta không tin ngươi. Mục Huyết Sát cắn răng, vừa định nói tiếp thì, chủ nhân đã ra lệnh cho ngươi chết, ngươi liền đi chết đi cho ta. Giọng thị huyết Ma Văn vang lên, ngay sau đó, phốc, một cái huyết động lớn xuất hiện trên trán Mục Huyết Sát. Ngay lập tức, toàn thân hắn ngã xuống đất, bỏ mình tại chỗ. Cái gì, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mọi người không thể lý giải được tình hình này, không biết chuyện gì đã xảy ra. Suy, lúc này, thi thể Mục Huyết Sát liền hóa thành một bộ xương khô ngay trước mắt họ. Cái gì? Một màn này càng kinh khủng hơn, khiến tất cả mọi người đều hít vào một hơi. À, hảo sảng, bán tiên cảnh cường giả máu, quả nhiên vị ngọt không tồi. Chủ nhân, bọn người kia có thể về ta không? Thị huyết Ma Văn hỏi. Tùy ngươi, Tiêu Thần đáp, đa tạ chủ nhân. Thị huyết Ma Văn cuồng cười một tiếng, hóa thành một đạo cuồng phong, chỉ trong mấy chục hơi thở đã hút tất cả Huyết Sát Bang cường giả thành thây khô. Này, hảo cường, Vạn Bảo Lâu rốt cuộc là như thế nào hồi sự tình? Thế nhưng có như vậy cường, không nghĩ tới Huyết Sát Bang lần này thật sự đã đổ ván sắt. Nơi xa, mọi người vây xem sôi nổi khiếp sợ nói. Mà vào lúc này, Tử Ngưng đã đem Tiêu Thần đan dược phân phát cho mọi người trong Vạn Bảo Lâu. Nhờ vào Tiêu Thần đan dược, mọi người nhanh chóng phục hồi thương thế. Lâu chủ, thật có lỗi, lần này là chúng ta. Vi Đình nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt áy náy. Tiêu Thần xua tay, nói, không, lần này không thể trách các ngươi, là bọn họ Huyết Sát Bang tự mình phạm phải sai lầm. Vi Đình vẻ mặt xấu hổ nói, đúng vậy, không thể trách lâu chủ đại nhân. Như Mục Huyết Sát đã nói, hắn tuy không đáng kể, nhưng Huyết Sát Bang tựa hồ là một thế lực lớn, ngài hiện tại đã đắc tội bọn họ, chỉ sợ chuyện này sẽ không dễ dàng giải quyết. Tiêu Thần lạnh giọng đáp, ta đã nói, mặc kệ bọn hắn sau lưng có ai, kẻ dám động đến ta sẽ khiến hắn phải chết. Hơn nữa, hôm nay đối phương đã khi dễ đến trên đầu chúng ta. Nếu như cứ nhịn như vậy, thì sau này Vạn Bảo Lâu còn có thể đứng vững ở Hoàng Đô sao? Hiển nhiên, bọn họ đang thử thách ta, thực sự muốn thử nghiệm đúng không? Ta không ngại đem điểm mấu chốt của mình đi giả đầy một chút. Khi Tiêu Thần nói chuyện, trong mắt hắn lóe lên vô hạn sát ý. Lâu chủ, ngài muốn làm gì? Vi Đình tựa hồ đã nhận ra chuyện không ổn, mở miệng hỏi. Tiêu Thần hừ lạnh, không có gì, chỉ cảm thấy Hoàng Đô này có chút dơ, cần dùng máu để rửa sạch. Ma Văn, ngươi ở lại bảo vệ Vạn Bảo Lâu. Tử Ngưng tỷ, ngươi theo ta đi một chuyến. Tử Ngưng sửng sốt, hỏi, làm gì? Tiêu Thần liếc nhìn bầu trời, đạm mạc nói, giết người. Cùng lúc đó, tại Huyết Sát Bang Tổng Đà ở Tây Nam Hoàng Đô, Phó Bang Chủ, lần này có trợ thủ tự thân xuất thủ, bọn người Vạn Bảo Lâu kia sợ rằng sẽ phải đối mặt với ngày tàn. Một đệ tử Huyết Sát Bang nịnh nọt cười nói, Phương Đồ giờ phút này, mặt mày tối tăm, cười lại nói, Tiêu Thần, tên ngu xuẩn kia, căn bản không hiểu rằng, thất phu, vô tội hoài bích kỳ tội là đạo lý gì, Vạn Bảo Lâu là cái gì, chẳng qua chỉ là một thương hội hạng ba mà thôi. lại có được bảo vật quý trọng, hắn có tư cách gì chứ? Lần này, bang chủ ra tay, không biết Vạn Bảo Lâu sẽ chết bao nhiêu người. Hắn vừa dứt lời, người huyết sát bang, lăn ra đây cho ta chịu chết. Một tiếng quát lớn vang lên từ ngoài cửa. Ừm, chuyện gì xảy ra vậy? Ai dám gây chuyện trước cửa huyết sát bang chúng ta? Nghe được âm thanh này, mọi người trong huyết sát bang sôi, nổi mắng chửi. Phó bang chủ, có người nhìn về phía Vương Đồ. Sau khi hít sâu một hơi, hắn lạnh lùng nói, theo ta ra ngoài xem. Nói xong, Vương Đồ dẫn theo mọi người đi ra ngoài tổng đà. Ừm, người là Tiêu Thần. Nhìn thấy Tiêu Thần, Vương Đồ lập tức kinh ngạc nói, Tiêu Thần, hắn chính là Tiêu Thần, lâu chủ Vạn Bảo Lâu. Lâu chủ Vạn Bảo, tại sao hắn lại ở đây? Vương Đồ hít một hơi thật sâu, nhìn Tiêu Thần nói, Tiêu Thần, ngươi còn dám đến đây sao? Ngươi hẳn là không biết, hiện tại chúng ta đã rút lui hỗ trợ cho Vạn Bảo Lâu của ngươi. Phòng trường bây giờ, Vạn Bảo Lâu đã thành một dòng sông máu. Tiêu Thần gật đầu nói, ừm, đúng là đã thành dòng sông máu. Nhưng mà, dòng máu, đó chính là của các ngươi. Huyết sát bang, ngươi có ý gì? Vương Đồ sững sờ, Tiêu Thần cười lại nói, không có ý nghĩa gì cả, chỉ muốn cho các ngươi biết một chuyện, Mục Huyết Sát đã chết. Không thể nào, ngươi đang nói bậy, bang chủ của chúng ta là nhân vật nào, làm sao lại chết? Không ai trong Huyết Sát bang tin tưởng lời Tiêu Thần. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, không tin thì chính các ngươi xuống Hoàng Tuyền mà hỏi. Hiện tại nên đưa các ngươi lên đường. Nói xong, Tiêu Thần tiến về phía mọi người. Không tốt, nhanh lên mở ra phòng ngự trận pháp, không thể để tiểu tử này tiến vào. Vương Đồ lạnh giọng nói, vâng. Thoáng chốc, Huyết Sát bang lập tức mở ra phòng ngự trận pháp, phong bế toàn bộ tổng đà Huyết Sát bang lại. Hừ, Tiêu Thần, phòng ngự đại trận của chúng ta là ngũ giai trận pháp, Thiên Thạch trận. Dù ngươi có thực lực mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể phá trận. Vương Đồ đắc ý nói. Tiêu Thần liếc mắt nhìn trận pháp, cười lạnh nói, kẻ hèn, trận pháp này có 100.000 lỗ thủng. Ta ít nhất có 300 loại phương pháp để phá trận. 300 loại phương pháp? Ngươi đang chém gió đấy sao? Có bản lĩnh thì hãy cho ta thấy một lần đi. Vương Đồ giận mắng. Tiêu Thần thản nhiên đáp, tuy rằng có nhiều phương pháp, nhưng đều quá phiền toái. Hãy để ta quyết định dùng sức phá trận. Hắc Thiết Huyền Quy ra tới. Hắn thu hồn lực, lập tức phóng Hắc Thiết Huyền Quy từ Viêm Dương Ngục, ném lên đầu bọn người Huyết Sát Bang. Ừm, các ngươi xem, đó là cái gì? Một đệ tử Huyết Sát Bang ngẩng đầu, nhìn quy ảnh khổng lồ trên không trung, kinh hãi hỏi, cái kia là Thiên Thạch, không, là yêu thú hơn nữa, sao lại khổng lồ như vậy? Không tốt, mọi người mau chạy. Thế nhưng, muốn trốn thì đã muộn. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, khi thân ảnh khổng lồ của Hắc Thiết Huyền Quy rơi xuống, đại trận phòng ngự của Huyết Sát Bang chỉ kiên trì được khoảng 3 hơi thở, liền hoàn toàn tan vỡ. Cái gì? Sao có thể như vậy? Ngũ giai trận pháp, ngũ giai trận pháp a. Người Huyết Sát Bang nhìn thấy trận pháp bị phá hủy, tất cả đều hoảng loạn. Không cần hoảng loạn, chúng ta người đông, không cần sợ hắn, chỉ cần bắt được Tiêu Thần, chúng ta sẽ thắng. Vương Đồ đứng giữa đám người, cao thanh hàm nói, ý đồ ổn định tình hình. Nhưng Tiêu Thần lại cười lại một tiếng, nói, ừm, các ngươi đông người thật đấy, nhưng bên ta không chỉ có người mà thôi. Nói xong, hắn lại vung tay lên, lập tức hàng trăm yêu thú xuất hiện bốn phương tám hướng. Cái gì? Chuyện này là sao? Tại sao lại có nhiều yêu thú như vậy? Trời ơi, yêu thú, nhiều yêu thú như thế, chẳng lẽ là Hồng Nguyên yêu quật, đại yêu xâm chiếm không thành? Sao lại xuất hiện nhiều như vậy? Người Huyết Sát Bang hoàn toàn không cách nào lý giải được cảnh tượng trước mắt. Bọn họ hoảng loạn tìm cách chạy trốn, chứ đừng nói đến việc phải đối mặt với đông đảo yêu thú ngũ giai, thậm chí là yêu thú cấp 6 tấn công. Với thực lực của bọn họ, căn bản không có sức chống cự. Chỉ trong chốc lát, người trong tổng đà Huyết Sát Bang liền bị tàn sát không còn. Một cái Huyết Sát Bang lớn thật sự đã bị hủy diệt trong ngày hôm nay. Lâu chủ, những yêu thú này. Tử Ngưng đứng cạnh Tiêu Thần, thấy mọi việc diễn ra như vậy, trên mặt hiện lên vẻ chấn động. Người nghe đây, hiện tại ta là một thuần thú sư, những yêu thú này đều là chiến sủng của ta. Tiêu Thần nói, chiến sủng? Tử Ngưng ngơ ngác, nàng đã gặp qua thuần thú sư, nhưng thông thường, một thuần thú sư chỉ có thể thao tác một chiến sủng trong một trận chiến. Một số thiên tài thuần thú sư có thể đồng thời điều khiển 3 đến 5 chiến sủng. Điều này đã được xem là vô cùng xuất sắc. Hơn nữa, những chiến sủng này thường có cảnh giới tương đương với thần thú sư. Nhưng Tiêu Thần thì sao? Hắn chỉ cần một câu nói đã có thể triệu hồi mấy trăm yêu thú cùng lúc tấn công. Điều quan trọng hơn là những yêu thú này có cảnh giới hiển nhiên còn cao hơn cả Tiêu Thần. Đây, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tốt rồi, Huyết Sát Bang đã bị diệt. Còn một khoảng thời gian trước buổi trưa, chúng ta hãy trở về Vạn Bảo Lâu, chờ xem có ai khác dám tìm đến cái chết nữa hay không. Trong mắt Tiêu Thần lóe lên một tia hàn quang. Hôm qua tại Hoàng Đô, nhiều thế lực đã phái người đuổi giết Tiêu Thần, kết quả là bị hắn phản sát. Sau đó, Tiêu Thần đã cho phép bọn họ rời đi và cũng thông báo cho họ rằng vào buổi trưa sẽ đến Vạn Bảo Lâu để thỉnh tội. Nhưng hắn không ngờ rằng Huyết Sát Bang lại là kẻ đầu tiên ra tay, không những không đến thỉnh tội mà còn phái người công kích Vạn Bảo Lâu. Kết quả, đương nhiên, Huyết Sát Bang đã bị diệt. Tiếp theo, hắn sẽ chờ xem thái độ của những thế lực khác như thế nào. Cùng lúc đó, tại Bùi Gia ở phía nam thành phố, gia chủ, ta nghe nói ngài đã phái người đuổi theo giết lâu chủ Vạn Bảo Lâu hôm qua. Một vị trưởng lão của Bùi Gia vội vã đến trước mặt gia chủ. Bùi Gia, thình lình, cũng là một trong những thế lực lớn đã đuổi giết Tiêu Thần ngày hôm qua. Không sai. Bùi gia chủ gật đầu nói. Gia chủ, ngươi hồ đồ rồi. Vị trưởng lão kia vẻ mặt rối rắm. Vạn Bảo Lâu nói gì thì nói cũng là thế lực dưới Quang Minh Thần Điện, sao ngài lại lỗ mãng như vậy đối phó với bọn hắn lâu chủ? Nếu Quang Minh Thần Điện trách tội xuống, chúng ta Bùi gia sẽ ứng phó như thế nào? Tuy nhiên, nghe xong lời nói của trưởng lão, Bùi gia chủ lại chỉ thản nhiên cười nói, lão bát, ngươi quá nhỏ mọn rồi. Quang Minh Thần Điện, cái tổ chức khổng lồ đó ra sao? Giống như Vạn Bảo Lâu, chỉ là một nhánh thế lực dưới Quang Minh Thần Điện, tựa như cá giếc sang sông, không thể đếm xuể. Bọn họ sao có thể gửi người tới Đại Vân Hoàng Triều chỉ vì một kẻ hèn như lâu chủ của Vạn Bảo Lâu? Quả thực, Quang Minh Thần Điện là một thế lực siêu cấp mà Bùi gia không thể trêu vào. Nhưng cũng vì Quang Minh Thần Điện quá lớn, kẻ hèn như Vạn Bảo Lâu khó lòng khiến Quang Minh Thần Điện chú ý. Nhưng cho dù vậy, nếu người của Vạn Bảo Lâu trả thù thì sao? Trưởng lão ngưng mi nói. Trả thù? Bùi gia chủ khinh thường cười. Thực lực của Vạn Bảo Lâu so với Bùi gia chúng ta không hề cao hơn. Hơn nữa, hôm qua có mấy chục thế lực xuất thủ, đa phần đều mạnh hơn Vạn Bảo Lâu. Dù bọn họ có muốn trả thù thì cũng chẳng có thực lực để làm vậy. Lão bát, người chính là quá cẩn thận rồi. Ngươi phải biết, trên thế giới này mọi lý lẽ sinh tồn đều là giả, chỉ có nắm đấm mới là thật. Bùi gia chủ dùng giọng điệu giáo huấn dành cho hậu bối mà nói. Ngay lúc này, báo Bùi gia chủ, bên Vạn Bảo Lâu truyền đến tin tức. Một đệ tử của Bùi gia vội vàng đến báo. Nói đi. Bùi gia chủ tay chung trà, mở miệng hỏi. Hồi bẩm gia chủ, sáng nay bang chủ Huyết Sát Bang Mục Huyết Sát tự mình dẫn người lấy danh nghĩa báo thù cho phó bang chủ Huyết Sát Bang mà vây công Vạn Bảo Lâu. Đệ tử kia nói. Bùi gia chủ nghe xong, hai mắt sáng ngời, nói, lão bát, ngươi có nghe thấy không? Lần này là Mục Huyết Sát tự mình ra tay, thực lực của Huyết Sát Bang mạnh hơn Bùi gia chúng ta. Mà Mục Huyết Sát lại tự mình xuất thủ, Vạn Bảo Lâu sợ rằng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Thật là như vậy sao? Bùi gia lão bát có chút hoảng hốt. Bùi gia chủ tiếp tục hỏi. Hiện tại tình hình chiến đấu thế nào? Đệ tử kia vội vàng trả lời. Khi đệ tử trở về, thấy Vạn Bảo Lâu bị công phá, sợ rằng hoàn toàn bị hủy hoại. Phòng ngự trận pháp nhanh như vậy đã bị công phá. Vậy thì bảo vật của Vạn Bảo Lâu chẳng phải sẽ bị Huyết Sát Bang độc chiếm hết sao? Không được, ta Bùi gia cũng phải đi kiếm một chén canh. Lão bát, ngươi lập tức dẫn người chuẩn bị đi Vạn Bảo Lâu với ta. Bùi gia chủ đứng dậy nói. Vâng, làm ngay. Bùi gia lão bát chỉ có thể gật đầu chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, báo gia chủ, Vạn Bảo Lâu lại có tin tức. Tình hình phía trước thế nào? Mốc Huyết Sát có thật đã giết sạch người của Vạn Bảo Lâu không? Bùi gia chủ vẻ mặt lo lắng hỏi. Hắn sợ rằng Mốc Huyết Sát hành động quá nhanh, khiến cho Bùi gia không thể chiếm được bảo vật. Tuy nhiên, một đệ tử của hắn lại vẻ mặt rối rắm nói, gia chủ, Mùa Huyết Sát đã chết, Cái gì? Ngươi nói ai đã chết? Bùi gia chủ lập tức đứng dậy, không thể tin nổi. Mốc Huyết Sát, chính là bang chủ của Huyết Sát bang đã chết. Không chỉ có hắn, mà những người vây công Vạn Bảo Lâu cũng đều đã chết hết. Đệ tử của Bùi gia, mặt mày đau khổ nói, cái gì? Sao có thể như vậy? Ngươi đang lừa ta, có phải không? Bùi gia chủ tức giận nắm lấy cổ áo của đệ tử. Gia chủ, chuyện này ta đã tận mắt chứng kiến, ta tuyệt đối không lừa ngài. Khi Huyết Sát bang công phá đại trận Vạn Bảo Lâu, bọn họ đang thẩm vấn các đệ tử ở đó. Nhưng ngay lúc ấy, lâu chủ Tiêu Thần bất ngờ xuất hiện. Hắn chỉ cần nói vài câu, Mộ Huyết Sát và những người khác đều đã chết hết. Hơn nữa, bọn họ tử trạng rất thê thảm, hoàn toàn biến thành thây khô. Đệ tử Bùi gia cuống quýt nói, cái gì? Tại sao lại như vậy? Bùi gia chủ đứng dậy, gương mặt lộ vẻ khó tin, báo, gia chủ, việc lớn không tốt. Một đệ tử Bùi gia vội vã chạy vào, lại đã xảy ra chuyện gì? Bùi gia chủ mặt mày xám xịt hỏi, Huyết Sát bang tổng đà đã bị người công hãm, toàn bộ đệ tử Huyết Sát bang đều bị diệt gần như không còn. Đệ tử kia đáp, cái gì? Là ai làm? Bùi gia chủ đông cứng mở miệng hỏi, là Vạn Bảo Lâu chủ Tiêu Thần. Đệ tử Bùi gia nói, Tiêu Thần, hắn mang theo bao nhiêu người? Bùi gia chủ hỏi, có thể hủy diệt một Huyết Sát bang yếu ớt, đương nhiên cần sức mạnh cực kỳ lớn. Hắn chỉ mang theo một kẻ dẫn đường, nhưng người thực sự xuất thủ lại không phải hắn, mà là yêu thú. Đệ tử kia nói, yêu thú? Bùi gia chủ ngạc nhiên. Đệ tử gật đầu, nói tiếp, đúng vậy, nghe nói Tiêu Thần là một thuần thú sư. Hắn có một đầu yêu thú cấp 6 và rất nhiều yêu thú ngũ giai. Những yêu thú này đã xông vào, khiến Huyết Sát bang không thể chống đỡ, cuối cùng bị hủy diệt toàn bộ. Một đầu yêu thú cấp 6 cùng rất nhiều yêu thú ngũ giai. Bùi gia chủ nghe xong, trong lòng run lên. Thực lực này so với toàn bộ Bùi gia mạnh hơn rất nhiều. Nếu Tiêu Thần nhắm vào Bùi gia, không nghi ngờ gì nữa, Bùi gia cũng sẽ bị hủy diệt như Huyết Sát bang. Báo, gia chủ đại nhân. Lúc này, một đệ tử Bùi gia khác lại vọt vào. Có chuyện gì? Nói thẳng đi. Bùi gia chủ sắc mặt xám xịt, nói, Vạn Bảo Lâu đã phát ra mệnh lệnh, nói rằng hôm qua những thế lực tham gia ám sát phải tạ tội, theo như ước định trước buổi trưa, nếu không, chúng sẽ... Câu nói kế tiếp, đệ tử kia chưa kịp nói ra, nhưng Bùi gia chủ đã hiểu. Nghe thấy những lời này, Bùi gia chủ nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời thở dài. Trong chớp mắt, hắn dường như đã già đi rất nhiều. Sau một lúc, hắn mới chậm rãi mở mắt, đối diện với Bùi gia trưởng lão, nói, lão bát, xem ra ngươi nói là đúng, về chuyện này, ta đã sai rồi. Bùi gia lão bát, với khuôn mặt trầm tư, hỏi, gia chủ, vậy tiếp theo, chúng ta phải làm sao? Bùi gia chủ cười, khổ một tiếng, nói, làm sao bây giờ, con có thể làm sao? Đến giờ này, chúng ta còn có biện pháp nào khác sao? Người tới đây, bảo những trưởng lão trong Bùi gia tập hợp lại. Chúng ta phải đi Vạn Bảo Lâu thỉnh tội. Những chuyện tương tự đã diễn ra không ngừng giữa các thế lực trong Hoàng Đô. Rốt cuộc, buổi trưa đã đến, trước Vạn Bảo Lâu, đã thấy đám người quỳ đầy. Các ngươi xem, kia không phải là Bùi gia gia chủ sao? Hắn cũng quỳ gối trước Vạn Bảo Lâu. Còn có cả Thiết Lĩnh bang bang chủ, hắn cũng ở đây. Hoàng Võ Đường đường chủ, Ta Thiên, rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra vậy? Giờ phút này, những đại nhân vật quỳ trước Vạn Bảo Lâu đều là những cường hào mà suốt đời chưa chắc đã gặp được. Thế nhưng hiện giờ những người này lại thành tâm quỳ trước Vạn Bảo Lâu. Kéo kẹt, và lúc này đại môn Vạn Bảo Lâu mở ra, Tiêu Thần chậm rãi từ bên trong bước ra, bái kiến Vạn Bảo Lâu chủ. Bùi gia chủ dẫn đầu, mọi người đồng loạt quỳ xuống hành lễ với Tiêu Thần. Hắn nhìn mọi người một lượt rồi nói, các vị, hôm qua các ngươi phái người tới giết ta, hôm nay ta sẽ trả lại cho các ngươi cơ hội. Ai còn nghĩ đến việc động thủ với ta, hãy xuất hiện đi. Nhưng vừa dứt lời, giữa đám đông chỉ có tiếng run rẩy. Thật là một trò đùa gì đây? Huyết Sát bang là một trong những thế lực mạnh nhất trong số họ, ngay cả Huyết Sát bang còn bị Tiêu Thần nhổ tận gốc, họ còn có thể làm nên trò trống gì? Tiêu lâu chủ nói đùa, chúng ta nào dám ra tay với ngươi? Bùi gia chủ cười khổ nói. Tiêu Thần lạnh giọng đáp, không dám ra tay. Vậy hôm qua ai đã xuất thủ? Bùi gia chủ vẻ mặt xấu hổ, nói. Tiêu lâu chủ, ngài hãy nói thẳng ra đi. Rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng buông tha cho chúng ta? Đúng vậy, Tiêu lâu chủ, ngài hãy cho một lời thống khoái đi. Mọi người nhìn Tiêu Thần, đều tỏ ra sốt ruột. Thấy vậy, Tiêu Thần cười lại nói. Được, muốn một lời thống khoái đúng không? Ta có thể cho các ngươi. Hôm qua các ngươi phái người tới vây công ta, bất kể là muốn giết ta hay bắt cóc ta, những việc này một khi đã làm thì phải trả giá thật lớn. Hiện tại, ta cho các ngươi hai con đường lựa chọn. Thứ nhất, quy thuận ta, Vạn Bảo Lâu, trở thành thuộc hạ trực tiếp của ta. Thứ hai, nếu ngươi cùng ta Vạn Bảo Lâu khai chiến, thì đừng mong có thể sống sót. Cái gì? Quy thuận Vạn Bảo Lâu? Tiêu lâu chủ, ngài quả thực quá hà khắc rồi. Bùi gia chủ sắc mặt hơi biến đổi, nói, bất kể như thế nào, bọn họ Bùi gia cũng là gia tộc có địa vị ở Hoàng Đô, mặc dù không thể so với những đại thế gia thực sự, nhưng cũng không phải là những gia tộc tầm thường. Quy thuận Vạn Bảo Lâu như vậy, khiến hắn cảm thấy khó mà chấp nhận. Bên kia, Tiêu Thần nghe vậy, liền nói, được, Bùi gia chủ có nghĩa là muốn khai chiến với ta, Vạn Bảo Lâu đúng không? Ta sẽ cho ngươi một canh giờ để chuẩn bị. Sau một canh giờ, ta sẽ đến cửa tiêu diệt ngươi. Bùi gia, không, ta không phải ý đó. Bùi gia chủ lập tức luống cuống tay chân, vội vàng lắc đầu, không phải ý đó. Vậy ý ngươi là gì? Tiêu Thần lạnh giọng hỏi. Bùi gia chủ mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt, nói, Tiêu lâu chủ, ý của ta là, hôm qua xảy ra chuyện, thật sự là ta Bùi gia có lỗi, ta Bùi gia nguyện ý bồi thường bất cứ điều gì. Nhưng mà, quy thuận cái chuyện này thì quá mức rồi, quá mức. Tiêu Thần cười lạnh nói, khi ngươi phái người vây bắt ta hôm qua, sao không nghĩ rằng như vậy là quá mức? Nếu hôm qua Bùi gia chủ bắt được ta, hiện giờ có lẽ ta đã sống không nổi mà chết cũng không xong rồi. Hiện tại ngươi nói với ta rằng quá mức, ta cho ngươi biết, chính là ta Tiêu Thần tuy lòng có phần mềm mỏng, nhưng cũng cho ngươi một con đường sống. Hãy nghĩ xem, nếu đổi lại là những cường giả khác, sợ rằng họ cũng sẽ không có tâm tình để nghe ngươi nói những lời vô nghĩa này đâu. Tốt, hiện tại ta đã nói xong, ta không có kiên nhẫn để dây dưa cùng các ngươi nữa. Hai lựa chọn bày ra trước mặt, các ngươi đến tột cùng là chọn hạ hay là chọn chiến? Khi Tiêu Thần vừa dứt lời, phía sau Vạn Bảo Lâu, mọi người tức khắc rút ra trường kiếm. Hồ, càng sâu trong Vạn Bảo Lâu, một khí tức cường đại tỏa ra, khiến mọi người đều cảm thấy áp lực, trong lòng họ rùng mình, liền hiểu rằng khí tức chủ nhân kia chắc chắn là yêu thú khủng bố, có khả năng hủy diệt Huyết Sát Bang. Đối mặt với khí tức áp chế này, mọi người đều nuốt từng ngụm nước bọt. Sau đó một người kiếp một người quỳ rạp xuống đất. Bùi gia chủ càng run rẩy, cúi đầu nói, ta Bùi gia nguyện thần phục Vạn Bảo Lâu, Hoàng Võ Đường nguyện ý thần phục, Thiết Lĩnh Bang cũng nguyện. Nhất thời mọi người đều cúi đầu. Nghe thấy vậy, Tiêu Thần gật đầu, nói, thực hảo, Tử Ngưng tỷ, nhiều bọn họ lập lời thề, sau đó hợp nhất Lưu Dụng. Nói xong, Tiêu Thần xoay người rời đi, không thèm nhìn mọi người lấy một cái. Sau khi Tề Văn Tinh trốn đi, bên trong Vạn Bảo Lâu, nhân viên vốn đã thưa thớt, huống chi Tiêu Thần còn muốn mở rộng kinh doanh. Vì vậy, Vạn Bảo Lâu hiện tại thật sự đang cần người, chính vì thế Tiêu Thần mới quyết định lưu lại những người này để phục vụ cho mình. Quả nhiên, sau khi tập hợp những người này, Vạn Bảo Lâu trải qua một thời gian ngắn hỗn loạn, rất nhanh đã đi vào quỹ đạo. Chỉ sau 7 ngày ngắn ngủi, toàn bộ Vạn Bảo Lâu đã hoạt động hoàn chỉnh. Nhờ có 6 kiện hàng hóa đặc biệt của Tiêu Thần, việc kinh doanh của Vạn Bảo Lâu diễn ra rất sôi nổi. Không chỉ có 6 kiện hàng thượng phẩm, mà còn có vô số người xếp hàng mua sắm. Thậm chí trong quá trình xếp hàng, số hàng tồn kho mà Vạn Bảo Lâu tích lũy bấy lâu nay cũng đã tiêu thụ hết. Để đáp ứng nhu cầu, Tử Ngưng và Vi Đình không thể không từ các thương hội khác hợp tác, điều hàng thượng phẩm về, mới miễn cưỡng lấp đầy chỗ trống này. Trong khoảng thời gian ngắn, việc kinh doanh của Vạn Bảo Lâu có thể nói là khí thế ngất trời. Lợi nhuận trong 7 ngày vừa qua đã vượt qua cả một năm trước đó. Đối lập với sự sôi động của Vạn Bảo Lâu, tình hình kinh doanh của các thương hội lớn khác lại không được như vậy. Lúc này, trước cửa Nhật Miện thương hội, bầu không khí lạnh lẽo, không khác gì một cái bẫy dập rình chim. Đáng giận, Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khách nhân đâu? Sao lại không có ai? Tề Văn Tinh tức giận nói. Hồi bẩm Tề trưởng lão, bọn họ đều đi xếp hàng ở Vạn Bảo Lâu. Một người quản sự, mặt mũi lúng túng, đáp, xếp hàng. Bọn họ thả đứng xếp hàng, cũng không muốn mua đồ đạc của chúng ta sao? Tề Văn Tinh mở to đôi mắt. Quản sự gật đầu nói, đúng vậy, bọn họ nói. Với cùng một giá, so với việc mua những thứ rác rưởi của chúng ta, còn không bằng chờ thêm vài ngày xem có thể mua được đồ vật của Vạn Bảo Lâu hay không. Rác rưởi, Nhật Miện Thương Hội, vốn định nổi tiếng với những bảo vật, vậy mà bị người ta xem như rác rưởi. Điều này thực sự, tiếp tục như vậy thì không ổn. Vạn Bảo Lâu, những hàng hóa đó, đang hút hết lượng khách hàng của chúng ta. Hiện giờ không chỉ có đan dược không ai mua, mà ngay cả những thứ khác cũng không có người mua. Một lão già khác thở dài nói, hàng giới, ngươi tính hạ bao nhiêu? Tề Văn Tinh cắn răng hỏi. Lão già suy nghĩ một lát, khẽ cắn môi nói, một nửa. Cái gì? Một nửa? Quá hào phóng đi. Đại nhân, nếu hạ giá một nửa, chúng ta sẽ lỗ vốn. Tề Văn Tinh hoảng hốt nói. Lão già cắn răng đáp, nếu không bán được, chẳng phải cũng giống nhau mà lỗ vốn sao? Hơn nữa, nếu giá cả giảm xuống, có thể thu hút lượng khách trở lại. Khi đó, chúng ta sẽ có cách kiếm lại tiền qua những hàng hóa khác. Nhưng nếu lượng khách không quay lại, thì cũng chẳng có ích gì. Sau khi nghe xong, Tề Văn Tinh đành phải cắn răng gật đầu. Nói, được, ta sẽ nghe theo ngươi. Người đâu? Mau ra ngoài truyền tin. Nói rằng, chúng ta sẽ bán lưu ly tạo hóa đan và thần tú đan với giá giảm một nửa. Hãy để các đại thế gia và những người đang xếp hàng ở Vạn Bảo Lâu biết. Vâng, Nhật Miện Thương Hội đã quyết định, rất nhanh sẽ có người theo tiếng mà xuống. Sau khi quyết định này được đưa ra, Tề Văn Tinh mới ngồi xuống. Ai, chỉ mong tin tức này có thể hồi phục một ít lượng khách, Tề Văn Tinh thầm nghĩ trong lòng. Nhưng không lâu sau, có người báo lại, báo cáo các vị trưởng lão, ta đã truyền đạt thông tin cho 36 thế gia hợp tác với Nhật Miện Thương Hội. Người báo tin nhanh chóng trở về. Ừm, kết quả thế nào? Tề Văn Tinh vội vàng hỏi. Người nọ ngập ngừng nói, trong số 36 thế gia, có 10 cái không hồi âm, 25 cái thì nói sẽ bàn lại sau, còn một thế gia thì nói, mua linh dược với giá một nửa so với Vạn Bảo Lâu thì chẳng thà tích cóp tiền mua linh dược ở Vạn Bảo Lâu cho phù hợp hơn. Tôi, Tề Văn Tinh mặt tái mét, nhục nhã, đây thực sự là nhục nhã quá lớn, ngay cả hàng giới cũng không đến, cái này còn thua cả giám sao, làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ không có cách nào. Tất cả mọi người đều ngây ra, tuy nhiên, Tề Văn Tinh hít sâu một hơi, nói, không, còn có một biện pháp. Ừm, biện pháp gì? Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn hắn, hắn cười lạnh một tiếng, nói, không bao lâu nữa, sư gia ta, Duẫn Thiên Hư, sẽ xuất quan. Đến lúc đó, lão nhân gia hắn sẽ trở thành một thất giai luyện đan sư. Các ngươi nghĩ rằng một thất giai luyện đan sư lại không thể đối phó với một Vạn Bảo Lâu sao? Nghe hắn nói, mọi người đều sáng mắt lên. Đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên Duẫn Thiên Hư đại nhân. Ha ha, nếu Duẫn Thiên Hư đại nhân trở về, chỉ cần một câu, liền có thể phong sát Vạn Bảo Lâu, phải không? Được, chúng ta sẽ nhịn thêm một chút. Cùng lúc đó, bên trong Vạn Bảo Lâu, Tiêu Thần từ đan đường chậm rãi bước ra. Ừm, hôm nay luyện chế đan dược, đại khái, đủ bán trong mấy tháng. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi nhìn số lượng đan dược vừa luyện chế. Trong vài ngày qua, Tiêu Thần đầu tiên đã luyện hóa một giọt chân huyết của thần thú. Điều này quả thực đã giúp cửu dương thần thể của hắn thăng tiến thêm một bậc. Sau đó, hắn đã liên tục luyện đan để ứng phó với nhu cầu tiêu thụ đan dược của Vạn Bảo Lâu. Việc kinh doanh của Vạn Bảo Lâu tốt hơn cả dự đoán của Tiêu Thần. Mỗi ngày tiêu thụ tới 100 viên đan dược, mà số lượng này vẫn không đủ để thỏa mãn mọi người. Do đó, Tiêu Thần không thể không tăng thời gian luyện đan. Giờ đây, cuối cùng, hắn cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Đúng lúc này, trong lòng hắn chợt động, liền lấy ra ngọc giản đưa tin của mình. Vân Võ Học Viện gửi tin, để cho ta qua đó, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần nhíu mày, trong lòng cảm thấy bất an, đồ đệ của hắn vẫn đang ở trong Vân Võ Học Viện, không biết có phải xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng hay không. Nghĩ tới đây, hắn lập tức giao lại mọi chuyện ở Vạn Bảo Lâu cho Tử Ngưng, rồi lặng lẽ một mình đi tới Vân Võ Học Viện để tìm viện trưởng. Tiêu Thần, ngươi đã trở về rồi. Viện trưởng Vân Võ Học Viện nhìn thấy Tiêu Thần, liền thở phào nhẹ nhõm. Xảy ra chuyện gì vậy? Có phải Thẩm Du gặp vấn đề gì không? Tiêu Thần vội vàng hỏi khi thấy viện trưởng. Không, không phải chuyện của Thẩm Du, mà là chuyện của ngươi. Viện trưởng với vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Tiêu Thần mà nói. Chuyện của ta, ta có chuyện gì? Tiêu Thần ngạc nhiên. Viện trưởng tiếp lời. Ngươi không phải muốn tham gia thần huyết thí luyện sao? Tiêu Thần gật đầu. Đúng vậy. Như thế nào? Có biến cố gì sao? Viện trưởng gật đầu. Đích xác có biến cố. Năm nay, Học viện Liên minh quyết định nhằm phòng ngừa các học viện mời cao thủ từ bên ngoài tham gia thí luyện, nên đã đặt ra một quy định mới. Đó là, lão sư tham gia thí luyện phải có đủ tích phân từ việc dạy học, tích phân của lão sư. Đó là cái gì? Tiêu Thần hỏi, cảm thấy khó hiểu. Viện trưởng giải thích, đó là cách học viện đánh giá lão sư. Nói đơn giản, lão sư sẽ thông qua thành tích giảng dạy của mình để tích lũy điểm số. Ta lấy một ví dụ, nếu ngươi làm lão sư, có thể thông qua việc giảng dạy và hướng dẫn, giúp một học sinh đột phá tiểu cảnh giới, hoặc giúp người tu luyện thành công một công pháp mới, đều có thể nhận được tích phân. Tất nhiên, việc đột phá cảnh giới nhiều hơn và chỉ điểm công pháp, võ kỹ càng mạnh, thì tích phân cũng càng nhiều. Tiêu Thần nghe vậy, gật đầu hiểu ra. À, ta cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra đơn giản như vậy. Đơn giản, viện trưởng trợn mắt, nói, Tiêu Thần, ngươi còn chưa rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Đương nhiên, chỉ đạo người khác tăng cường cảnh giới, hoặc học biết công pháp võ kỹ, thì bản thân cũng không khó. Nhưng người biết đấy, bây giờ thời gian còn lại, trước khi thí luyện không đến 2 tháng. Mà để có thể vượt qua thí luyện cần ít nhất 100 điểm. Điểm số này có ý nghĩa như thế nào, người đại khái cũng không rõ ràng lắm. Một học sinh, mỗi lần đột phá một tiểu cảnh giới, hoặc người có thể tu luyện một môn võ kỹ, hoặc công pháp đến đại thành, mới được tính là một điểm. Nếu cho ngươi đủ thời gian, ta tin tưởng ngươi hoàn toàn có khả năng hoàn thành. Nhưng không đến 2 tháng, thì dù cho ngươi có. Viện trưởng lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn thấy, trong vòng 2 tháng mà muốn có 100 điểm, căn bản là không khả thi. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại cười và nói, không sao, 100 điểm mà thôi, đâu cần phải đến 2 tháng. Viện trưởng, xin ngươi phân công cho ta mấy học sinh, sau 10 ngày, ta đảm bảo sẽ tích lũy đủ số điểm. 10 ngày, ngươi nghiêm túc sao? Viện trưởng kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần gật đầu, đương nhiên, viện trưởng hít sâu một hơi, rồi gật gật đầu, nói đi cũng phải nói lại. Nơi này chúng ta thật sự có một lão sư từ trước, hiện giờ đang cần một nhân sự thế thân, nhưng học sinh của lớp này đều là thiên tài của Long Võ Học Viện, cho nên có chút không phục nếu bị quản thúc. Tiêu Thần cười nói, được, ta thích thách thức thiên tài, lớp học này cứ giao cho ta, thích đả kích thiên tài. Trong lòng viện trưởng không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng hắn cũng hiểu Tiêu Thần là người có thực lực thật sự. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bên kia, tại thiên tự ất ban của Vân Võ Học Viện, một trận gió lớn thổi qua, hai thiếu niên tách ra, mỗi người rơi xuống đất. Hoàng Húc, bộ trưởng pháp của ngươi mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng vẫn chưa thể chống lại tà quá 10 chiêu. Một thiếu niên cười nói, Hoàng Húc đối diện xấu hổ mỉm cười. Nói, Nhậm Vũ Phi, ta vẫn còn kém xa so với ngươi, một chân chính thiên tài, kiếm pháp của người thật sự quá mạnh. Nhậm Vũ Phi thở dài, thật đáng tiếc, Đông Phương lão sư của chúng ta 3 ngày trước đã rời khỏi Vân Võ Học Viện. Nếu như ta có thể dưới chỉ bảo của hắn, thêm nửa năm tu luyện, nhất định có thể tu luyện tinh vân kiếm pháp đến đại thành. Mọi người nghe vậy, cũng đồng loạt gật đầu. Đông Phương lão sư trước đây ra đi xem như là một trong những vị lão sư có năng lực mạnh nhất của Vân Võ Học Viện. Thế nhưng, vì một số nguyên nhân đặc biệt, đối phương đã lựa chọn rời đi, nên lớp học của họ buộc phải thay thế một vị lão sư mới. Nhậm Vũ Phi, người có biết tân nhậm lão sư của chúng ta sẽ là ai không? Ta thật hy vọng sẽ là Lục Vinh lão sư. Hoàng Húc với vẻ mặt khát khao nói. Nhậm Vũ Phi lắc đầu đáp, đừng mơ tưởng. Lục Vinh lão sư, đó là của thiên tự giáp ban, cũng không thể mời đến được. Huống chi chúng ta chỉ là thiên tự ất ban, ta chỉ hy vọng có thể mời được Lưu Ngọc Khôn lão sư tới dạy chúng ta. Không sai, mọi người nghe vậy đều sôi nổi gật đầu. Lúc này, cánh cửa phòng học bị người từ bên ngoài đẩy ra. Viện trưởng, ngài đã tới. Mọi người thấy viện trưởng thì lập tức đứng dậy hành lễ. Viện trưởng xua tay, nói, các vị, ta lần này đến là để giới thiệu một vị lão sư mới cho các ngươi. Bỗng chốc, sự chú ý của mọi người đều bị thu hút vào đây. Là vị nào lão sư, có phải là lão sư Lục Vinh không? Không thể nào. Chắc chắn là lão sư Lưu Ngọc Khôn. Mọi người sôi nổi đoán giả đoán non. Viện trưởng ho nhẹ một tiếng rồi nói, các ngươi đều đã đoán sai. Lần này tân lão sư của các ngươi là một vị thiên tài trẻ tuổi. Thiên tài trẻ tuổi. Mọi người nghe vậy đều sửng sốt. Lúc này, viện trưởng vung tay lên nói, Tiêu Thần lão sư, ngươi vào đi. Cánh cửa lớn bị đẩy ra, Tiêu Thần bước vào. Khi nhìn thấy Tiêu Thần, mọi người đều trừng mắt kinh ngạc. Lão sư, thiên tài, người trẻ tuổi trước mặt này, tuổi tác không khác gì so với những người trong phòng học, thì làm sao có thể làm thầy của bọn họ? Viện trưởng, ngài đang nói đùa chứ? Nhiệm Phi Vũ cắn răng hỏi. Viện trưởng lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Nhiệm Phi Vũ, Tiêu Thần lão sư là một thiên tài khó lường. Nếu ngươi có thể tu luyện cùng hắn, thì đây chắc chắn sẽ là một cơ duyên lớn đối với ngươi. Tốt, Tiêu Thần lão sư, chuyện tiếp theo thì giao cho ngươi. Nói xong, viện trưởng xoay người rời đi. Trong phòng học, mọi người nhất thời rơi vào im lặng. Tiêu Thần nhìn quanh mọi người, hỏi, chư vị, có ai có vấn đề gì muốn hỏi ta không? Nghe vậy, mọi người lập tức nhìn nhau, không ai lên tiếng. Sau một lúc lâu, Nhiệm Phi Vũ rốt cuộc không nhịn được, đứng dậy nói, Tiêu Thần lão sư, ta có vấn đề, giảng đi. Tiêu Thần đáp, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nhiệm Phi Vũ hỏi, 19. Tiêu Thần trả lời, 19 tuổi. So với chúng ta chỉ lớn hơn một tuổi mà thôi. Mọi người sôi nổi kinh ngạc. Nhiệm Phi Vũ cắn răng nói, Tiêu Thần lão sư, ngài cũng biết, ở tuổi này, chúng ta đang trong thời kỳ tu luyện tốt nhất. Một khi bị trễ nải, ý nghĩa sẽ ra sao? Tiêu Thần gật đầu, ta đương nhiên biết ý nghĩa đó. Nhiệm Phi Vũ hử nói, nếu ngươi đã biết, vậy sao còn đến làm lão sư của chúng ta? Ta đoán, hẳn ngươi là người thân của viện trưởng, nhưng cho dù vậy, hắn muốn nâng đỡ ngươi, cũng không phải để ngươi đến phá hủy tiền đồ của chúng ta. Mọi người xung quanh nghe vậy, cũng đều gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Tiêu Thần gật đầu nói, vậy là các ngươi không phục. Nhiệm Phi Vũ ngạo nghễ nói, ta đương nhiên không phục, dựa vào cái gì mà ngươi, một gã chỉ lớn hơn ta một chút, lại có thể làm lão sư của chúng ta. Ta xem ra, thực lực của ngươi, sợ rằng còn không bằng ta. Nói xong, hắn nhìn Tiêu Thần với vẻ khiêu khích. Tiêu Thần nghe xong, nhàn nhạt cười, hỏi, ngươi tên là gì? Nhiệm Phi Vũ hử nói, ta tên là Nhiệm Phi Vũ, một bên Hoàng Húc vội vàng bổ sung. Nhiệm Phi Vũ là đệ nhất của chúng ta, cũng là thiên tài nổi danh của Vân Võ Học Viện. Tiêu Thần nhìn Nhiệm Vũ Phi một cái, gật đầu nói, 18 tuổi đã có thể đạt đến thiên võ cảnh nhị trọng, quả thật, có thể gọi là thiên tài. Ngoài hắn ra, còn ai không phục ta? Hoàng Húc, không phục ngươi. Hoàng Húc mặt mày dữ tợn nói, chẳng sợ bị viện trưởng khai trừ, ta cũng không phục. Đúng, sợ cái gì, dù có bị khai trừ thì sao, chỉ cần một kẻ không xứng đáng đến dạy chúng ta, ta cũng nhất quyết không phục. Đúng, không phục, ngươi hãy mau lăn ra khỏi phòng học, xin từ chức với viện trưởng đi. Trong phòng học, từng người lần lượt đứng dậy, chỉ trích Tiêu Thần. Tiêu Thần nghe vậy, chỉ mỉm cười, nói, vậy các ngươi muốn như thế nào thì mới chịu phục? Nghe hắn hỏi, mọi người đều im lặng. Cuối cùng Nhiệm Vũ Phi là người lên tiếng, bước lên một bước nói, nếu ngươi muốn khiến chúng ta phục, cũng không phải là không thể. Hãy giao thủ với ta, nếu ngươi thắng được ta, ta sẽ phục ngươi. Tiêu Thần giả vờ kinh ngạc nói, đánh thắng ngươi, ngươi liền phục sao? Nhiệm Phi Vũ gật đầu đáp, không sai, nhưng ta sợ ngươi không có can đảm đó. Tiêu Thần khó xử nói, ta thật sự có chút lo lắng. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều thấy khinh thường, còn chưa đánh nhau mà đã bắt đầu lo lắng. Nhiệm Phi Vũ cười nói, Tiêu lão sư không cần phải lo lắng, cho dù có động thủ, ta cũng biết nặng nhẹ, rốt cuộc tôn sư trọng đạo mà. Ngươi tuy không có tư cách dạy bảo chúng ta, nhưng dù sao cũng là lão sư trên danh nghĩa, ta sẽ không bắt ngươi thế nào. Mọi người nhất thời cười rộ lên, nhưng sau khi nghe xong, Tiêu Thần lại lắc đầu nói, không, ngươi hiểu lầm rồi, ta lo lắng là nếu ta xuống tay quá nặng, làm ngươi bị đứt gân gãy xương, viện trưởng trách phạt thì không hay. Nghe những lời này, Nhiệm Phi Vũ trợn mắt, tức giận đến nỗi mũi cũng phồng lên. Hóa ra đối phương lại lo lắng về chuyện này. Ha ha, Tiêu lão sư, ngươi yên tâm mà ra tay. Nếu như ta thật sự bị ngươi thương tổn, thì cũng chỉ đổ lỗi cho bản thân học nghệ không cao, không liên quan đến lão sư. Chỉ có điều, ta hy vọng nếu lão sư bị ta thương tổn, cũng đừng tìm viện trưởng mà khóc lóc. Nhiệm Phi Vũ lạnh giọng nói. Tiêu Thần gật đầu, được, một lời đã định. Vậy ngươi ra tay đi, để cho ta ra tay trước sao? Nhiệm Phi Vũ càng cau mày, không kiềm chế được cơn giận. Nhiệm Phi Vũ, hãy dạy dỗ hắn cho tốt, để cho hắn biết, chúng ta Vân Võ Học Viện không phải là nơi hắn có thể tùy tiện đến. Đúng vậy, Nhiệm Phi Vũ, đừng lưu thủ. Những học sinh khác ở bên cạnh sôi nổi kêu gọi. Lúc này, Nhiệm Phi Vũ lạnh lùng rên một tiếng, eo hắn vừa động, trường kiếm lập tức rút ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lưỡi kiếm chém tới Tiêu Thần. Cho ta bại đi, Nhiệm Phi Vũ xuất kiếm. Đồng thời Cao Thanh Hạm cũng nói theo. Nhưng nhìn Nhiệm Phi Vũ lao tới, Tiêu Thần chỉ lắc đầu, rồi tiện tay tát một cái về phía hắn. Dù Nhiệm Phi Vũ xuất kiếm không hề chậm, nhưng không hiểu sao, đối mặt với một cái tát này của Tiêu Thần, hắn lại không thể tránh né, khiến cho tát thẳng vào mặt hắn. Bà, một tiếng giòn vang vang lên, Nhiệm Phi Vũ bị Tiêu Thần tát bay ra ngoài. Oanh, cả người hắn mạnh mẽ đập vào vách tường. Chỉ một chiêu, thiên tài Nhiệm Phi Vũ đã bị Tiêu Thần đánh bay. Cái này sao có thể? Trời ơi, ta không nhìn lầm chứ? Mọi người đều trợn tròn mắt, há hốc miệng. Tiêu Thần nhìn Nhiệm Phi Vũ, nhàn nhạt nói, thế nào, hiện tại người đã phục chưa? Nhiệm Phi Vũ giãy giụa đứng lên, nói, ta không phục, vừa rồi chỉ là ta đại ý mà thôi, tiếp theo, ta sẽ nghiêm túc ra tay, sẽ không để ngươi có cơ hội lợi dụng. Tinh Vân kiếm pháp, khởi. Nói xong, Nhiệm Phi Vũ xoay chuyển trường kiếm, biến thành những đường kiếm lấp lánh, chém về phía Tiêu Thần. Cái gì? Nhiệm Phi Vũ lại sử dụng bộ kiếm pháp này? Hắn muốn giết Tiêu lão sư sao? Có phải đang nói giỡn không? Bộ kiếm pháp này có uy lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không phải là người tầm thường có thể ngăn cản. Trong phòng học, các học sinh chứng kiến cảnh tượng này đều mang vẻ mặt khẩn trương. Nếu nói bọn họ đả thương Tiêu Thần thì còn có thể chấp nhận. Nhưng nếu chẳng may Nhiệm Vũ Phi thất bại, giết chết Tiêu Thần, chuyện này sẽ ầm ĩ lớn. Tuy nhiên, khi Tiêu Thần thấy Nhiệm Vũ Phi ra tay, hắn chỉ nhíu mày, thở dài nói, ngươi nghẹn nửa ngày, chỉ phóng ra một chiêu kiếm pháp gà mờ như vậy, quả thật làm ta thất vọng quá mức. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi một bài học sâu sắc. Nói xong, hắn tiến lên một bước, tay nắm chặt, tung ra một quyền, phành, một tiếng vang trầm thấp phát ra, quyền kình xuyên qua kiếm phong, trực tiếp đánh vào ngực Nhiệm Vũ Phi. Cút ngay, Nhiệm Vũ Phi quật kiếm, muốn đánh bật Tiêu Thần ra, nhưng Tiêu Thần lại trở tay, tát vào mặt hắn. Sau đó, Nhiệm Vũ Phi liều mạng thi triển Tinh Vân kiếm pháp, quyết tâm đánh bại Tiêu Thần. Thế nhưng Tiêu Thần từ đầu đến cuối chỉ dùng những động tác đơn giản, không hề sử dụng vũ kỹ gì phức tạp, chỉ là những cú đấm, những cái tát, hay đôi khi là những cú đá. Hắn hành động như một tên côn đồ trên phố. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là phương thức chiến đấu này lại hoàn hảo khắc chế mọi công kích của Nhiệm Vũ Phi. Dù cho Nhiệm Vũ Phi có kiếm thuật thượng thừa đến đâu, hắn cũng không thể làm tổn thương Tiêu Thần một chút nào. Ngược lại, mỗi lần Tiêu Thần tấn công đều trúng vào người Nhiệm Vũ Phi, gây cho hắn tổn thương lớn. Ngắn ngủn vài chục chiêu trôi qua, Nhiệm Phi Vũ đã mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi. Trong khi đó, Tiêu Thần lại không tỏ ra một chút mệt mỏi nào, nét mặt vẫn lạnh lùng. Phanh, cuối cùng một quyền nện ra, Nhiệm Phi Vũ bị Tiêu Thần đánh bay. Phốc, hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người giãy giụa nửa ngày mà vẫn không thể bò dậy. Tốt, hiện tại ngươi phục rồi sao? Tiêu Thần lạnh giọng hỏi. Nhiệm Phi Vũ nghe thấy, cắn răng đáp, không phục. Con không phục. Tiêu Thần nhíu mày hỏi lại. Nhiệm Phi Vũ gật đầu, cho dù ta thua, cũng không có nghĩa là ngươi có tư cách chỉ điểm ta. Ta là một kiếm khách, quyền cước của ngươi có thể cường đại, nhưng ta vẫn không phục. Tiêu Thần bất đắc dĩ nói, ngươi thật đúng là không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Hãy xem kiếm thuật của ta. Nói rồi, hắn vẫy tay một cái, khiến thanh kiếm của Nhiệm Phi Vũ trực tiếp rời khỏi tay, rơi vào tay hắn. Ngươi vừa mới dùng là Tinh Vân kiếm pháp đúng không? bộ kiếm pháp này không tệ, nhưng nếu để ngươi dùng lung tung, thật khiến ta phải mở mắt mà nhìn. Bây giờ hãy xem cái gì mới gọi là kiếm. Tiêu Thần nói, một tay chấn động, kiếm khí mạnh mẽ phổ diễn ra. Hồ, tiếp đó, Tiêu Thần thi triển từng chiêu một, những đạo kiếm khí tung bay lấp lánh. Rõ ràng chiêu thức hắn sử dụng không khác nhiều so với Nhiệm Phi Vũ trước đó. Nhưng từ tay Tiêu Thần, bộ kiếm pháp này lại khiến mọi người trong nháy mắt thất thần. Tại sao ta dường như nhìn thấy vô số ánh sao giống nhau, hay là ta hoa mắt? Một học sinh run giọng nói, không, không phải người hoa mắt. Tiêu Thần lão sư hắn thật sự đã dùng kiếm pháp biến hóa thành một mảnh tinh vân. Cái gì? Dùng kiếm pháp diễn biến tinh vân? Đây là truyền thuyết trong kiếm ý, tượng trưng cho sức mạnh thần thánh a. Trời ơi, Tiêu Thần lão sư, chẳng lẽ hắn vẫn là một kiếm thánh mà mọi người vẫn thường nhắc đến? Mọi người đều khiếp sợ mà nói. Khanh, sau một lát, Tiêu Thần thu thế, rồi ném trường kiếm về phía Nhiệm Phi Vũ. Ngươi hiện tại có phục chưa? Tiêu Thần hỏi. Lọc cọc, Nhiệm Phi Vũ mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt, nói, ngươi đã tu luyện bộ kiếm pháp này bao lâu rồi? Hắn nghĩ, nếu có thể đem tinh vân kiếm pháp tu luyện đến trình độ này, chắc chắn không thể chỉ trong 1-2 năm, mà phải tốn 10 năm, 8 năm mới có thể đạt được. Tiêu Thần nghe xong, bình tĩnh nói, ta không tu luyện bộ kiếm pháp này. Cái gì? Không tu luyện bộ kiếm pháp này? Không thể nào. Nếu ngươi không tu luyện, thì sao vừa rồi ngươi có thể thi triển? Nhiệm Phi Vũ ngạc nhiên hỏi. Tiêu Thần hừ lại, nói, ngươi ở trước mặt ta, múa may đủ kiểu như vậy, ta chỉ cần xem một lần liền nhớ kỹ. Hơn nữa, về kiếm thuật, tuy rằng có đến 3.000 chiêu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là những chiêu thức trung quy. Ta đã có đủ lĩnh ngộ trong kiếm đạo, cho nên thi triển bất kỳ kiếm pháp nào cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cái gì? Còn có loại chuyện này sao? Nhiệm Vũ Phi lập tức ngây ra. Những lời Tiêu Thần nói, hắn chưa bao giờ nghe qua. Tiêu Thần lão sư, ta có một thắc mắc. Lúc này, Hoàng Húc chậm rãi đứng dậy nói, ngươi nói đi. Tiêu Thần thờ ơ đáp. Hoàng Húc nói, ngay tại chỗ đánh ra một bộ trưởng pháp, chỉ thấy khi hắn xuất trường, lồi quang chớp động, ánh sáng như thiểm điện xoay quanh bên người hắn. Đây là hoàng gia bất truyền lôi quang trưởng, không thể tưởng tượng nổi Hoàng Húc lại có thể thi triển đến mức này. Đúng vậy, hơn nữa lôi quang trưởng của hoàng gia là bí quyết không truyền ra ngoài. Một chiêu này thi triển ra, Tiêu Thần lão sư cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chỉ đạo được. Hoàng Húc rõ ràng là muốn làm khó hắn. Mọi người bàn luận xôn xao. Bên kia, Hoàng Húc ngậm đầu nhìn Tiêu Thần nói, Tiêu lão sư, xin hãy chỉ giáo cho ta. Không sai, Hoàng Húc chính là muốn làm khó Tiêu Thần, xem như Nhiệm Vũ Phi đã ra tay, cũng muốn cho vị lão sư mới này một bài học. Tuy nhiên, Tiêu Thần thấy vậy chỉ nhíu mày, nói, ngươi hỏi cái gọi là lôi quang trưởng sao? Hoàng Húc gật đầu, nói, đúng vậy. Có vấn đề gì sao? Tiêu Thần thở dài, nói, lôi quang trưởng tổng cộng có 108 thức, ngươi học được mấy thức rồi? 108 thức. Hoàng Húc nghe xong thì sừng sốt, sau đó bĩu môi nói, Tiêu lão sư, không hiểu lời nói của ngươi thì không nên nói lung tung. Ta hoa nhan ra, lôi quang trưởng tổng cộng chỉ có 36 thức mà thôi, từ đâu tới 108 thức? Một bên học sinh cười nói, đúng vậy a, Tiêu Thần lão sư, hoa nhan ra lôi quang trưởng tổng cộng có 36 thức, chuyện này mọi người đều biết, ngài lần này thật sự là nói sai rồi. Thế nhưng sau khi nghe những lời này, Tiêu Thần lại không hề biến sắc mà nói, chỉ có 36 thức sao? Như vậy xem ra người hoàng gia cũng không có được lôi võ thần chân truyền a. Lôi võ thần, ngươi thế nhưng biết về lôi võ thần? Hoàng Húc nghe xong cả người chấn động, lôi quang trưởng của nhà hắn vốn là từ truyền thuyết về cường giả lôi võ thần mà ra, thế nhưng chuyện này chỉ có bọn họ hoàng gia tự mình biết, rất ít khi đề cập đến với người ngoài. Giờ phút này Tiêu Thần lại nói ra, khiến Hoàng Húc tức thì đổi sắc mặt. Tiêu Thần thở dài nói, lôi võ thần lôi quang trưởng tổng cộng có 108 thức, mỗi một thức đều là vòng tiếp nối vòng, không bản mà hợp ý với thiên đạo, là một môn võ kỹ uy lực siêu cường, thiếu bất cứ một thức nào uy lực cũng sẽ yếu bớt không ít. Mà các ngươi hoa nhan ra thế nhưng chỉ có 36 thức, vậy thì uy lực chân chính lôi quang trưởng chỉ có 1/1, cũng không tới. Nghe được Kiêu Thần nói ra những lời kỳ diệu này, trong đám đông mọi người đều sửng sốt, hoảng hốt, chần chờ một lát. Hử lạnh nói, Tiêu Thần lão sư, ngươi nói mơ hồ như vậy, ta xem hơn phân nửa là nói bừa a. Nói bừa? Kiêu Thần liếc nhìn hắn một cái, nói, ngươi trợn to mắt lên mà xem cho rõ. Nói xong, hắn đưa tay chụp ra ngoài, suy, thoáng chốc, giữa không trung, tay hắn tạo thành một cơn lôi quang. Này, là lôi quang trưởng thứ nhất, ngươi làm sao học được? Hoàng Húc kinh ngạc hỏi. Kiêu Thần không để ý đến hắn, tiếp tục biểu diễn, hai thức, ba thức, ba thức, năm thức, mười thức. Chỉ trong chớp mắt, Kiêu Thần đã hoàn toàn biểu diễn ra 36 thức lôi quang trưởng của Hoàng gia. Hơn nữa, trưởng pháp của hắn so với Hoàng Húc tinh diệu hơn rất nhiều. Cái trưởng pháp này, dù cho cha ta có dùng, cũng chỉ như vậy thôi, Hoàng Húc trong lòng thầm nghĩ. Tuy nhiên, mọi người biết, chuyện tiếp theo mới là trọng điểm. Oanh, Kiêu Thần tiếp tục giả một trưởng, một tiếng sấm vang lên, thứ 37 thức. Thật sự có 37 thức, Hoàng Húc kinh ngạc, những người khác cũng đồng loạt khiếp sợ. Mặc dù Hoàng Húc chưa từng thấy cái gọi là thứ 37 thức, nhưng từ nhỏ hắn đã học lôi quang trưởng, nên đối với khí tức của trưởng pháp này rất quen thuộc. Do đó, chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã xác định rằng trưởng của Tiêu Thần chính là lôi quang trưởng. Hơn nữa, trưởng này còn mạnh hơn tất cả những gì hắn đã học được. Anh, Tiêu Thần lại ra một trưởng, thứ 38 thức. Hoàng Húc lại kinh ngạc, trưởng này uy lực càng tăng lên so với trước. Sau đó, Tiêu Thần một trưởng nối tiếp, một trưởng chụp ra ngoài. Trưởng kình trong đó chứa đựng lực lượng lôi đình, càng trở nên khủng khiếp. Đến khi hắn thi triển đến chiêu thứ 50, bên ngoài phòng học, trên cửu thiên, mây đèn bắt đầu ngưng tụ. Ầm ầm ầm, giữa những đám mây đèn, lôi quang bắt đầu ập đến. Cái gì? Này, thế mà có thể dẫn động hiện tượng thiên văn sao? Hoàng Húc choáng váng, hắn chưa từng nghĩ tới lôi quang trưởng của mình lại có thể mạnh mẽ đến mức này. Hồ, lúc này, Tiêu Thần thu tay lại, mây đen trên không trung tự động tan biến. Như vậy là đủ rồi. Nếu tiếp tục thi triển, sẽ dẫn đến thiên lôi rơi xuống, chỉ sợ sẽ làm phòng học này băng nát. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, mọi người nghe thấy vậy, mặt mày trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn hắn, vị Tiêu lão sư này dường như quá mạnh mẽ. Tốt, ta hỏi ngươi, hiện tại có phục hay không? Tiêu Thần nhìn Hoang Húc hỏi. Phục, đệ tử Hoang Húc, hy vọng Tiêu Thần lão sư chỉ điểm. Hoang Húc quỳ một chân xuống đất đáp, yên tâm, nếu ta làm lão sư của ngươi, ta sẽ có nghĩa vụ dạy dỗ ngươi. Chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện 108 thức lôi quang trưởng, ta sẽ không giữ lại chút nào, tất cả đều truyền thụ cho ngươi. Tiêu Thần nói, đa tạ Tiêu Thần lão sư. Hoàng Húc vui mừng nói, Tiêu Thần lão sư, đệ tử Vương Mưa Kỳ cũng muốn mời ngài chỉ điểm một chút. Lúc này, một nữ đệ tử bước lên, chắp tay nói, khác với Hoàng Húc, người nữ đệ tử này không có chút ý khiêu khích nào, mà thật lòng muốn hướng Tiêu Thần thỉnh giáo. Tiêu Thần lão sư, ta cũng có vấn đề. Ta cũng có. Ngay lập tức, tất cả học sinh đồng loạt giơ tay lên, cùng nhau nói. Tiêu Thần gật đầu nói, yên tâm, nếu đã trở thành đệ tử của ta, bất cứ vấn đề gì, ta đều sẽ chỉ điểm cho các ngươi, từng bước dẫn dắt. Vâng, đa tạ lão sư. Mọi người nghe vậy, tất cả đều mang vẻ mặt kinh hỉ. Trong khi đó, Tiêu Thần đang chỉ điểm cho mọi người về tu vi, thì có một bóng người vội vã đi tới viện trưởng thất của Vân Võ Học Viện. Viện trưởng đại nhân, ngài cầm thiên tự ất ban, giao cho một hài tử mười mấy tuổi. Người nọ bước vào viện trưởng thất, rồi lập tức kinh hãi kêu lên. Viện trưởng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói, à, là Liễu Ngọc Hôn à, không sai, ta đã giao thiên tự ất ban cho Tiêu Thần lão sư. Liễu Ngọc Hôn nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, hắn đã ở Vân Võ Học Viện nhiều năm, trong số các lão sư của toàn bộ học viện, hắn cũng coi như có danh tiếng, hắn vốn dĩ đã chuẩn bị để thế, chỗ lão sư thiên tự ất xuất hiện chỗ trống lần này, mau muốn đổi lấy một ít sư người tích phân. Phải biết rằng, tích phân của sư người có thể đổi lấy một lượng lớn tài nguyên tu luyện trong học viện và liên minh học viện. Thật không ngờ, khi hắn đã chuẩn bị xong xuôi, lại nghe viện trưởng giao chức vị này cho một người trẻ tuổi không có danh tiếng gì, khiến cho Lưu Ngọc Khôn tức giận đến bể phổi. Viện trưởng, ngài có nhầm lẫn gì không? Thiên tử Ất Hào Ban, đó chính là lớp học đứng thứ hai của chúng ta tại Vân Võ Học Viện. Ngài cứ như vậy, tùy tiện sắp xếp một người như hắn đi dạy bọn họ. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Lưu Ngọc Khôn tức giận nói. Viện trưởng nhíu mày đáp. Lưu lão sư, ngài quá lo lắng rồi. Tiêu Thần lão sư là một thanh niên tài giỏi. Để hắn dạy dỗ những đứa trẻ đó là rất phù hợp. Lưu Ngọc Khôn mím môi. Nói, được, viện trưởng, nếu ta nhượng bộ một bước thì cũng chỉ là vậy thôi. Cậu tiểu tử này có chút tài năng, nhưng hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm dạy học. Làm sao có thể khiến chúng phục tùng? Ngài cũng đừng quên, trong lớp học đó, các hài tử đều là con cháu của thế gia. Nếu phụ huynh của bọn họ biết ngài đưa một người như vậy vào dạy dỗ, bọn họ sẽ nghĩ sao? Chúng ta Vân Võ Học Viện còn trông cậy và những thế gia này hỗ trợ đấy. Viện trưởng nghe xong, quả thật trầm ngâm. Ông nói, có lẽ Tiêu Thần có thể khiến những đứa trẻ đó tin phục hắn. Lưu Ngọc Khôn buông tay, nói, ngài đã nói là có lẽ, nhưng ngài cảm thấy chuyện này có khả thi không? Chúng ta không thể liều lĩnh với tương lai của học viện được. Viện trưởng nghe vậy, cũng chần chừ, gật đầu nói, chuyện này thật sự là ta đã lỗ mãng. Đi, chúng ta ngay bây giờ đi thu hồi Thiên Tự Ất Hảo Ban, nhường Tiêu Thần lão sư đi dạy lớp khác. Viện trưởng anh minh, việc này không nên chậm trễ. Lưu Ngọc Khôn hai mắt sáng ngời, một tiểu mao hài tử còn nghĩ đến việc tranh giành với ta cho lớp tinh anh, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lưu Ngọc Khôn trong lòng rất đắc ý. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến trước lớp học của Thiên Tự Ất Ban. Hô hô hô, từ khoảng cách 10 trượng, hai người đã nghe thấy tiếng gió rít gào từ trong phòng học. Đây là có người động thủ. Viện trưởng nhíu mày. Bên cạnh, Lưu Ngọc Khôn liền cười nói, viện trưởng, ngài thấy không? Mới đến ngày đầu tiên mà học sinh đã động thủ trong phòng học, ngài còn nói hắn có thể giúp đỡ học sinh ở đây. May mà chúng ta tới sớm, nếu không thì có thể xảy ra chuyện không hay. Viện trưởng cũng gật đầu, xem ra ta thật sự sơ suất. Trong lúc nói chuyện, hắn liền trực tiếp đẩy cửa ra, cao thanh hàm nói, dừng tay. Trong phòng học, hai học sinh đang giao đấu liền thối lui. Viện trưởng liếc nhìn hai người, rồi nhìn sang Tiêu Thần, thở dài nói, các vị đồng học, ta biết hiện tại tâm trạng của các ngươi không tốt, cho nên học viện quyết định sẽ thay đổi vị trí của Tiêu Thần lão sư, thay vào đó là Lưu Ngọc Khôn lão sư, mang các ngươi đến lớp học. Các ngươi không nên náo loạn nữa, được chứ? Giọng nói vừa dứt, Lưu Ngọc Khôn đã bước ra, nói, các vị đồng học, từ hôm nay, ta Lưu Ngọc Khôn sẽ là lão sư của các ngươi. Nếu chư vị là học sinh của Vân Võ Học Viện, hẳn đã biết danh tiếng của ta Lưu Ngọc Khôn. Ta bảo đảm, từ những gì ta dạy cho các ngươi, nhất định có thể giúp tất cả mọi người tu vi đạt được sự đột phá lớn. Tại Lưu Ngọc Khôn xem ra, sau khi hắn báo ra tên họ, những học sinh này nhất định sẽ hưng phấn hoan hô lên. Đùa gì thế? Hắn là ai? Hắn chính là minh tinh trong phòng học của Vân Võ Học Viện. Sao có thể so sánh với một tay mơ? Thế nhưng, khi câu nói này vừa ra khỏi miệng, trong phòng học lập tức an tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Viện trưởng thấy vậy, liền nói với mọi người, các bạn học, như vậy còn chưa hài lòng sao? Vừa lòng, viện trưởng đại nhân, chúng ta đã làm gì sai sao? Tại sao lại phải trừng phạt chúng ta như vậy? Nhiệm Phi Vũ nghiêm mặt nói, trừng phạt các ngươi, nói gì vậy? Ta biết nhường Tiêu Thần lão sư tiến đến là ta thiếu suy tính, nhưng bây giờ không phải là nhường Lưu Ngọc Khôn lão sư tới thay thế rồi sao? Viện trưởng mở miệng nói, Lưu Ngọc Khôn, đó là cái gì? Dựa vào cái gì mà so sánh với Tiêu Thần lão sư của chúng ta? Một nữ sinh tức giận nói, ngươi nói cái gì? Lưu Ngọc Khôn và viện trưởng đều trợn mắt nhìn, đúng vậy, viện trưởng, chúng ta là Thiên Tự Ất Ban. Tuy không phải là học viện tốt nhất, nhưng cũng không phải là thứ rác rưởi nào cả. Vẫn có thể dạy dỗ được. Một học sinh khác lên tiếng, đúng vậy. Viện trưởng, gia gia ta mỗi năm đều quyên tặng bao nhiêu tiền cho học viện. Không lẽ như vậy cũng không xứng đáng hay sao? Tại sao học viện lại đối xử với chúng ta như vậy? Các ngươi lại muốn điều Tiêu Thần lão sư đi sao? Hôm nay ta nói lời này. Nếu Tiêu Thần lão sư mà đi, ta, Hoàng Húc, sẽ rời khỏi Vân Võ Học Viện. Hoàng Húc kiên quyết nói, không sai, ta sẽ rời khỏi Vân Võ Học Viện. Những học sinh khác đồng thanh hô lên, học viện khi người quá đáng. ta không làm nữa. Lập tức, trong đám đông, tình cảm của mọi người dâng trào. Chuyện này là như thế nào vậy? Viện trưởng và Lưu Ngọc Khôn đều cảm thấy ngạc nhiên. Chư vị, ta là Lưu Ngọc Khôn đây. Ta đến làm lão sư của các ngươi. Các ngươi còn chưa hài lòng sao? Lưu Ngọc Khôn bối rối. Danh tiếng của hắn cao như vậy, nhưng những học sinh này lại không hài lòng. Việc này thật không thể tưởng tượng nổi. Phi, ngươi tính là cái gì mà cũng dám so sánh với Tiêu Thần lão sư sao? Được rồi, nếu học viện đã quyết định như vậy, chúng ta sẽ rời khỏi học viện thôi. Đúng, rời khỏi, lập tức, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra đi. Ách, chư vị đồng học, ta kỳ thật, chỉ là đùa giỡn thôi. Tiêu Thần lão sư, cứ để hắn tiếp tục dạy học đi. Viện trưởng xoa xoa trán, mồ hôi rịn ra. Lớp học này, mỗi người đều xuất thân từ gia thế không tầm thường. Ông không muốn đắc tội với bọn họ, thật sự sao? Một nữ sinh hỏi, đương nhiên rồi, Tiêu Thần lão sư, ngài có tiếp tục giảng dạy không? Viện trưởng hỏi, Tiêu Thần thở dài nói. Viện trưởng đại nhân, ngài thật khiến ta thất vọng. Viện trưởng xấu hổ đáp, Tiêu Thần lão sư, ta cũng thật sự, nhất thời hồ đồ. Tiêu Thần lạnh lùng rên rỉ, ngươi coi ta là người ngốc sao? Lần sau không được phá lệ, lần sau không được phá lệ. Lưu lão sư, chúng ta đi thôi. Viện trưởng vội vàng nói. Tuy nhiên, Lưu Ngọc Khôn lúc này lại cắn răng. Hừ nói, viện trưởng, ta không phục, không phục, ngươi muốn như thế nào? Viện trưởng nhíu mày hỏi. Lưu Ngọc Khôn hừ nói, bọn học sinh còn trẻ, có lẽ bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa gạt. Ta hiện tại đều già, muốn cùng hắn luận võ, để tất cả học sinh đều chính mắt xem ai mới thật sự là danh sư. Luận võ, viện trưởng hơi biến sắc mặt. Lưu Ngọc Khôn thực lực là thần võ cảnh bát trọng, mạnh hơn Tiêu Thần không ít. Nếu hai người giao đấu, Tiêu Thần sợ rằng sẽ gặp phiền toái. Nhưng mà, được, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Tiêu Thần trực tiếp mở miệng nói, Tiêu Thần lão sư, ngài phải suy nghĩ cho kỹ. Viện trưởng lo lắng, thấp giọng khuyên can. Tiêu Thần lắc đầu, nói, không sao cả, nên liên kết thúc trận so thí này, để cho đệ tử của ta được thanh tịnh. Lưu Ngọc Khôn nghe vậy, cười lại nói, được thôi, ta cũng muốn xem thử, người được mọi người tôn sùng như Tiêu Thần lão sư rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Nói xong, hắn duỗi tay chỉ vào Tiêu Thần, tiểu tử, ta nhường ngươi ba chiêu, ngươi ra tay trước đi. Tiêu Thần cười nói, để ta ra tay ba chiêu, ngươi xác định không? Lưu Ngọc Khôn hừ một tiếng, vô nghĩa, ngươi có thể tính là gì? Nếu ta xuất thủ, ngươi sẽ không có cơ hội. Tiêu Thần nghe vậy, gật đầu, được, ta đây sẽ ra tay trước. Nói xong, hắn bước tới trước mặt Lưu Ngọc Khôn, một quyền hướng tới hắn đập ra. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, Lưu Ngọc Khôn như một đạo sao băng, trực tiếp bay ra khỏi phòng học. Tiêu Thần lão sư, viện trưởng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Thần, dù hắn đã biết Tiêu Thần rất lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, rồi nói, viện trưởng đại nhân, những gì ngài vừa làm khiến ta thật sự thất vọng. Viện trưởng động dung, lập tức chắp tay nói, thật có lỗi, là ta lỗ mãng, ta bảo đảm, về sau, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy nữa. Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, được, nhớ lời ta nói, nếu có lần sau, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Vâng, vị viện trưởng này, mặc dù là cấp dưới của Tiêu Thần, nhưng khi nghe những lời này, trong lòng hắn không khỏi run lên, không kìm được mà đáp lại, tốt, chúng ta tiếp tục đi học. Tiêu Thần nhìn mọi người, nói tiếp, vâng, các học sinh nghe vậy, đều hưng phấn trở lại. Viện trưởng vốn muốn rời đi, nhưng nghe Tiêu Thần muốn giảng bài, không khỏi dừng bước. Hắn cảm thấy thú vị khi thấy nhiều học sinh như vậy, đều khăng khăng lắng nghe Tiêu Thần. Hắn rất tò mò không biết Tiêu Thần rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì. Vấn đề của các ngươi, ta đã xem xét tất cả, chúng ta sẽ từng bước một giải quyết. Diệp Linh, ngươi phía trước nói, ngươi tu vi đã đình trệ nửa năm đúng không? Tiêu Thần hỏi, đúng vậy. Lão sư, ta tu vi đình trệ, đã thỉnh giáo vô số lão sư, nhưng vẫn không có cách nào. Ta cũng đã tìm người đi xem qua, nhưng tiếc là không ai tìm ra vấn đề gì ở thân thể ta cả. Diệp Linh đứng dậy nói. Tiêu Thần nói, thân thể ngươi quả thật không có vấn đề gì, chỉ là công pháp tu luyện của ngươi xuất hiện vấn đề. Nếu ta không nhìn lầm, công pháp tu luyện của ngươi chính là Bá Võ Linh Quyết phải không? Diệp Linh gật đầu nói, lão sư thật có tuệ nhãn, Nhưng mà, tu vi của ta có liên quan gì đến linh quyết này? Tiêu Thần đáp, có nhiều quan hệ, bá võ linh quyết vốn do nam nhân sáng chế ra. Ngươi là nữ nhi, gượng ép tu luyện, tự nhiên là làm nhiều mà hưởng ít. Hơn nữa, huyết mạch của ngươi lại là linh thủy thân thể, công pháp này lại càng không thích hợp. Tu luyện kiểu này, ngươi khó mà tránh khỏi bị gông cùm, xiềng xích. Diệp Linh hỏi, vậy sư phụ, ta nên làm gì bây giờ? Tiêu Thần nói, rất đơn giản, chỉ cần sửa một vài chỗ trong công pháp của ngươi là được. Sửa công pháp, Diệp Linh nghe xong, sắc mặt hiện rõ vẻ ngượng ngùng. Bá võ linh quyết là bí mật không truyền ra ngoài của gia tộc nàng. Bao nhiêu năm nay chưa từng có ngoại lệ nào. Tiêu Thần nói muốn sửa chữa công pháp của nàng, thì rõ ràng là phải biết trước công pháp của nàng mới có thể sửa đổi. Chẳng lẽ nàng phải đem công pháp của mình ngoại truyện cho hắn? Nếu bị gia tộc phát hiện, chẳng phải sẽ gặp rắc rối lớn? Trong lúc nàng do dự, Tiêu Thần đã lấy ra giấy bút, xoáy xoáy, viết xuống một thiên tâm pháp, rồi ném cho Diệp Linh. Về sau, người hãy dựa theo tâm pháp này để tu luyện. Tiêu Thần nói, Diệp Linh ngạc nhiên. Khi tiếp nhận tâm pháp, nàng càng thêm chấn động. Này, liền thấy Tiêu Thần cho nàng pháp môn tu luyện, cùng với Diệp gia bá võ linh quyết, có 9 phần tương tự. Chỉ có điều ở cơ sở, hắn đã có sự cải biến. Diệp Linh cẩn thận đánh giá những chỗ đã thay đổi. Nàng không khỏi hít vào một hơi. Nguyên bản bá võ linh quyết là một công pháp mạnh mẽ, nhưng sau khi Tiêu Thần cải biến, tuy vẫn giữ được sức mạnh, nhưng còn trở nên mãnh liệt hơn nhiều, lại thêm vài phần âm nhu chi lực. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã biến thiên tâm pháp thành cương nhu hỏa hợp tâm pháp, so với trước đây đã cao minh hơn một bậc, tự như lập tức tăng lên một phẩm dài. Lão sư, tâm pháp này thật sự có thể cho ta sao? Diệp Linh kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần gật đầu, vô nghĩa, nếu không ta viết ra làm gì? Người mau chóng tu luyện thử xem, nếu có chỗ nào không thích hợp, ta sẽ cho ngươi đổi sang phương án khác. Vâng, Diệp Linh đáp lời, âm thầm cảm tạ Tiêu Thần, bắt đầu tu luyện. Ông, nhưng vừa mới khởi động công pháp, khi nàng vận chuyển một vòng tiểu chu thiên, một đạo linh quang liền từ trong cơ thể nở rộ ra. Cái gì? Ta, đột phá? Diệp Linh kinh ngạc kêu lên. Trước đây, Diệp Linh cũng là một thế hệ thiên tài, so với Niệm Phi Vũ cũng không kém bao nhiêu. Nhưng từ nửa năm trước, khi cảnh giới của nàng đình trệ, địa vị trong gia tộc cũng đi xuống không phanh. Mọi người đều cho rằng nàng là một đời thiên tài đã lạc mất, nếm trải đủ mọi nhân tình ấm lạnh, thói đời nóng lạnh. Nguyên bản, nàng đã tuyệt vọng về tu vi của mình. Thật không ngờ, Tiêu Thần chỉ dùng một phương pháp thiên tâm đã khiến nàng đột phá một lần nữa. Điều này quả thực, Diệp Linh, bái tạ lão sư. Diệp Linh vô cùng kích động, lập tức quỳ lạy Tiêu Thần. Đứng dậy, không nên lãng phí thời gian, tiếp tục tu luyện. Tiêu Thần nói, vâng. Diệp Linh lập tức bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Lão sư, ta. Lúc này, một thiếu niên gầy gò giơ tay lên nói. Tiêu Thần nhìn hắn, rồi nói, Trương Văn, đúng không? Ân, ngươi có tiên thiên kinh mạch yếu, đi theo con đường ngoại công, con đường tu luyện của ngươi sẽ khó khăn gấp mấy lần. Tuy nhiên, ngươi đã gượng ép tu luyện tới địa võ cảnh tứ trọng ở độ tuổi này, điều đó cho thấy nghị lực của ngươi không tồi. Nhưng nếu chỉ chuyên tu ngoại công, rèn luyện thân thể, cảnh giới cao nhất của ngươi có lẽ chỉ đạt đến địa võ cảnh cửu trọng. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Đúng vậy, nếu chỉ rèn luyện thân thể mà không tu luyện tâm pháp, chắc chắn sẽ gặp phải khó khăn trong việc đột phá bình cảnh. Điều này là điều mọi người đều hiểu biết. Trương Văn nghe Tiêu Thần nói, lòng cho một trận uể oải, yên lặng tự nhủ. Quả nhiên như vậy, xem ra cuộc đời này ta định không có duyên với chân chính cường giả. Nói xong, hắn mặt mũi suy sụp ngồi xuống. Nhưng bên kia, Tiêu Thần thấy thế, nhíu mày nói, thân thể của ngươi có chút khó khăn, nhưng không được cũng không phải là không có biện pháp. Lão sư, ngài nói gì? Trương Văn nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bên cạnh viện trưởng, sắc mặt cũng đầy kinh ngạc. Trương Văn trong tình huống này vẫn còn có biện pháp giải quyết? Điều này sao có thể? Tiêu Thần nói, ta đã bảo ngươi muốn đột phá gông cùm xiềng xích không phải không có biện pháp, nhưng mà ngươi khả năng phải chịu chút đau đớn. Ta hỏi ngươi, ngươi có sợ đau không? Đau? Trương Văn cười nói, lão sư, ngài không biết đâu. Ta tu luyện mỗi ngày đều phải rèn luyện thân thể, chịu đựng đủ loại tra tấn. Đừng nói là đau, chỉ cần có thể đột phá, ta thả chết cũng nguyện ý. Tiêu Thần gật đầu. Được, ngươi có quyết tâm này thì tốt. Ngươi chờ một chút, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một số thứ tốt. Thứ tốt? Mọi người nghe vậy đều hiện vẻ mặt chờ mong. Lúc này, Tiêu Thần tiện tay lấy ra hơn 10 loại linh thảo, đưa cho Trương Văn và nói, ăn đi. Viện trưởng đứng bên cạnh, trừng mắt nhìn, nói, xích huyết sa, độc liên tử, quỷ mắt thạch, những thứ này không phải đều là vật kịch độc sao, chỉ cần lấy ra một cái, đủ để độc chết một cường giả thiên võ cảnh. Những thứ này, sao có thể cho học sinh ăn? Viện trưởng cảm thấy choáng váng. Trương Văn cũng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào độc dược trước mắt. Một hồi lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Thần nói, Tiêu Thần lão sư, cái này, thật sự có thể ăn sao? Tiêu Thần gật đầu, nếu ngươi suy nghĩ đột phá, hãy tin tưởng ta, đây là con đường tốt nhất, nhanh nhất, và cũng an toàn nhất. Nếu ngươi không tin, thì coi như xong. Trương Văn chần chừ một lát, rồi nghiêm túc gật đầu. Được, ta tin tưởng lão sư. Cái gì? Chờ một chút, Tiêu Thần lão sư, ngài thật sự muốn cho hắn ăn cái này sao? Một bên viện trưởng lập tức luống cuống. Đây chính là độc dược a, tùy tiện một viên cũng có thể độc chết Trương Văn. Nhiều như vậy, độc dược vào người, chẳng phải tiểu tử này chắc chắn phải chết sao? Phải biết rằng, đối phương cũng là học sinh của Vân Võ Học Viện. Nếu cứ như vậy bị độc chết trong học viện, danh tiếng của Vân Võ Học Viện sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Tiêu Thần lạnh lùng nói, viện trưởng, ta nhớ rõ, ta đã nói rồi, đừng để ta thất vọng. Ta hiện tại đang dạy học, ngươi mở miệng quấy nhiễu, là có ý gì? Viện trưởng đáp, nhưng đây là độc dược. Tiêu Thần lạnh giọng, đó là thuốc có 3 phần độc. Dược dụng đúng, thì độc dược chính là thần dược. Dược dụng không đúng, thần dược cũng thành độc dược. Trương Văn, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi ăn hay không ăn? Ta ăn, Trương Văn đáp. Bất chấp viện trưởng phản ứng ra sao, hắn duỗi tay cầm lấy độc dược của Tiêu Thần, rồi nhanh chóng nuốt hết. Đến khi cây độc thảo cuối cùng bị nuốt vào bụng, hắn không kìm được mà hét lên, a, à, xong rồi, cái này xong rồi. Viện trưởng thấy vậy, mặt mũi đều tái mét. Một gốc cây độc thảo đã đủ độc để giết Trương Văn. Nhiều độc thảo như thế này, cho dù đối phương có 100 cái mạng cũng không chịu nổi. Những học sinh khác chứng kiến cảnh tượng này đều mang vẻ mặt khiếp sợ. Tất cả đều quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần. Nhưng giờ phút này, Tiêu Thần đã ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, từ từ thưởng thức tách trà. Tiêu Thần lão sư, người này sắp bị độc chết, ngươi không nghĩ biện pháp nào sao? Viện trưởng vội vàng nói. Chờ một lát nữa, Tiêu Thần đáp. À, còn chờ. Viện trưởng không khỏi cau mày, nhưng cũng không dám làm gì, chỉ có thể nhìn Trương Văn trên mặt đất kêu rên. Thời gian trôi đi, thấy Trương Văn đã kêu rên hơn 15 phút, viện trưởng không nhịn được nữa, mở miệng nói, Tiêu Thần lão sư, có lẽ ta nên đi gọi một thầy thuốc đến. Tiêu Thần liếc hắn một cái, lắc đầu nói, ai, ngươi thật là thiếu kiên nhẫn, được rồi, ta sẽ kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Nói xong, Tiêu Thần đứng dậy, đi tới trước mặt Trương Văn, bay lên một cước đá vào người hắn. Phanh, chỉ trong chớp mắt, Trương Văn bị Tiêu Thần đá bay lên không trung. Đây là, nhìn thấy cảnh này, mọi người lại lần nữa khiếp sợ. Tiêu Thần không ngừng ra tay, quyền cước liên tiếp đánh về phía Trương Văn. Hắn vừa nuốt phải một đống lớn độc dược, ngay sau đó lại bị đánh. Liên tính là siêu cấp cường giả, phỏng chừng cũng không thể khiêm nổi. Viện trưởng hầu như đã nhận định rằng Trương Văn chắc chắn phải chết. Trong tâm hắn lúc này tràn ngập bi ai. Bỗng nhiên, từ trong người Trương Văn phát ra một đạo linh quang. Bị đánh mà Trương Văn vẫn có thể đột phá. Cái gì? Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt đều mẩn ngơ. Tình huống gì đây? Bị đánh mà vẫn có thể đột phá. Nhưng không đợi mọi người kịp kinh ngạc, lại nghe, ong, một tiếng, đạo linh quang thứ hai từ trong người hắn nổ tung. Hắn lại lần nữa đột phá một tiểu cảnh giới. Đương nhiên, chuyện này còn chưa kết thúc. Theo Tiêu Thần không ngừng ra tay, linh quang từ trong người Trương Văn không ngừng tuôn ra. Rốt cuộc, cũng không biết đã đánh bao lâu, lại nghe, ong, một tiếng, cuối cùng, một đạo linh quang sáng lên, một cỗ khí thế cường đại từ trong người Trương Văn bùng nổ. Thiên võ cảnh, ta thế nhưng đột phá đến thiên võ cảnh. Mở mắt ra, câu đầu tiên Trương Văn kêu lên, cái gì? Thiên võ cảnh. Viện trưởng thấy vậy cũng hít vào một hơi. Hắn rất rõ ràng về tình huống của Trương Văn. Thiếu niên này, vì lý do thân thể, bị vô số người nhận định là không thể đột phá thiên võ cảnh. Hắn có thể đạt đến vị trí này chỉ dựa vào nghị lực hơn người, không ngừng rèn luyện thân thể. Thực lực của hắn trong cùng cảnh giới thực sự có thể nói là không có đối thủ. Nhưng nếu không thể đột phá đến thiên võ cảnh, ai cũng rõ ràng tương lai của hắn chỉ có thể trở thành một địa võ cảnh vũ phu mà thôi. Nhưng trước mắt gã kia lại đột phá, cuối cùng không uổng phí ta nhiều thần dược như vậy. Kiêu thần gật gù nói. Mọi người nghe xong sắc mặt đều trở nên khó coi. Thần dược, rõ ràng đó chính là độc dược a. Cái kia, lão sư, vì sao ta trước đây cố gắng như vậy mà không đột phá, nhưng hiện tại ta ăn dược rồi lại bị đánh một trận thì đã đột phá? Trương Văn vẫn ngây thơ hỏi. Tiêu thần đáp, đó là vì thể chất của người đặc thù. Thể chất đặc thù có ý nghĩa gì? Trương Văn cảm thấy khó hiểu. Tiêu thần giải thích, thể chất của ngươi không phải như mọi người nói là phế thể. Ngược lại, thể chất của ngươi là một loại có tên là trăm khổ thân thể chiến thể. Chiến thể, trăm khổ thân thể, Trương Văn trước nay chưa từng nghe nói, lập tức có chút ngây ngẩn. Tiêu thần gật đầu, đúng vậy, chiến thể của ngươi khởi nguyên từ chỗ nguyền rủa. Một tộc đàn suýt bị diệt sạch. Tộc đàn đó sống ở nơi nguyền rủa, từ nhỏ đã không thể sử dụng phương pháp bình thường để hấp thụ thiên địa linh khí. Bọn họ chỉ có thể thông qua việc không ngừng dùng những phương pháp cực đoan để rèn luyện thân thể của mình mới có thể tăng lên tu vi. Nhưng bù lại, năng lực khôi phục của bọn họ lại cực kỳ khủng khiếp. Nếu ta không nhầm, khi người rèn luyện thân thể, bất kể bị thương ra sao, chỉ cần ngủ vài ngày là có thể hồi phục. Trương Văn nghe vậy, gật đầu xác nhận. Hắn không thể tu luyện bình thường công pháp, chỉ có thể rèn luyện thân thể, cho nên đối với chính mình, hắn có thể dùng từ tàn nhẫn để hình dung. Trong ký ức của hắn, vì tu luyện mà hắn đã từng trải qua rất nhiều lần đau đớn, khiến cho toàn bộ gân cốt của hắn bị đứt đoạn. Nhiều lần, hắn thậm chí cảm thấy rằng mình sắp chết, nhưng sau này, không biết vì lý do gì, vết thương của hắn lại mơ mơ hồ hồ khỏi hẳn. Hắn cảm thấy chuyện này thật kỳ quặc, nhưng không dám nói với bất kỳ ai. Giờ đây bị tiêu thần vạch trần, hắn cũng rất kinh ngạc. Tiêu thần nói, ngươi chịu trăm khổ trong thân thể, đó tính là một loại nguyền rủa. Nhưng lời nguyền này lại ban cho ngươi sức sống mạnh mẽ. Càng rèn luyện thân thể, ngươi càng trở nên cường đại. Thời đại thượng cổ, có rất nhiều cường giả chịu trăm khổ. Khi chiến thể đại thành thì có được lực lượng kinh khủng. Tiểu tử, cố gắng lên, tương lai của ngươi không thể đo lường. Nói xong, tiêu thần vỗ vỗ vào vẻ mặt ngơ ngác của Trương Văn. Đến lúc này, hắn mới hồi phục tinh thần, lập tức quỳ hai đầu gối xuống nói. Thỉnh lão sư dạy bảo cho ta, người kêu ta một tiếng lão sư, ta tự nhiên sẽ giáo ngươi, đứng dậy đi. Nói xong, tiêu thần phất tay áo, liền nâng Trương Văn dậy. Ngươi vừa mới nuốt phải độc dược, chỉ phát huy ra một phần mười dược tính mà thôi. Ta hiện tại sẽ truyền cho ngươi một phần pháp môn luyện thể. Từ hôm nay trở đi, ngươi bắt đầu tu luyện, trong vòng một tháng, hẳn là có thể giúp ngươi đột phá đến thiên võ cảnh cửu trọng. Tiêu thần nói, một tháng thời gian, thiên võ cảnh cửu trọng. Trương Văn nghe xong lời này, suýt nữa đã kích động mà ngất xỉu. Hắn biết rằng, trước đây không lâu, hắn đã cảm thấy cả đời này sẽ không thể vào được thiên võ cảnh. Nhưng ai mà ngờ được, tiêu thần lại có thể giúp hắn đột phá thiên võ cảnh cửu trọng trong vòng một tháng. Đối với hắn mà nói, đây thực sự như một giấc mơ không có thực. Tốt, đây là tâm pháp của ngươi, hãy mang về mà tu luyện. Tuy nhiên, như ta đã nói, trăm khổ thân thể không phải tầm thường. Việc tu luyện của ngươi nhất định phải trải qua những thống khổ khó có thể tưởng tượng. Nhưng tương ứng, ngươi cũng sẽ nhận được sức mạnh tương xứng với mức độ thống khổ mà ngươi có thể chịu đựng. Do đó, trên con đường tu luyện, ngươi có thể tiến xa đến đâu còn tùy thuộc vào tâm tính của ngươi. Tiêu thần nhìn Trương Văn nói. Nghe vậy, cả người Trương Văn chấn động. Hắn nghiêm túc nói, đà tạ lão sư đã chỉ điểm. Tiêu thần gật đầu. Người kế tiếp sau đó, tiêu thần từng người một chỉ điểm cho học sinh ở đây, hoặc truyền thụ công pháp, hoặc khai mở linh dược, tùy theo năng lực mà dạy. Phương pháp chỉ điểm cho mỗi học trò đều không hoàn toàn giống nhau. Điểm giống nhau duy nhất là những học sinh này, sau khi trải qua sự chỉ điểm của Tiêu Thần, gần như tất cả đều lập tức đột phá. Có người chỉ đột phá một chút, nhưng cũng có những người đạt đến 2, 3 tiểu cảnh giới, thậm chí có người đột phá 7, 8 tiểu cảnh giới. Trong khoảnh khắc, ánh sáng linh quang và linh khí bùng nổ khắp nơi. Viện trưởng đứng bên cạnh chứng kiến tất cả những điều này. Trong lòng hắn cuồng loạn, nếu không phải tận mắt thấy, hắn sẽ không bao giờ tin rằng trên đời này lại có chuyện như vậy. Thế nào là thiên tài, thế nào là danh sư, tất cả thiên tài và danh sư trong Vân Võ Học Viện, nếu gom lại, có lẽ cũng không bằng một ngón chân út của Tiêu Thần. Nhặt được bảo, ta đây là nhặt được bảo a, viện trưởng trong lòng điên cuồng hò hét ừm, ta đã chỉ điểm cho mọi người xong rồi. Tiếp theo, các ngươi chỉ cần dựa theo những gì ta nói, nỗ lực tu luyện là được. Tiêu Thần nói với mọi người đều đa tạ lão sư. Tất cả đồng thanh đáp lại, Tiêu Thần từ từ đứng dậy, nhìn viện trưởng và nói, ồ, ngươi vẫn còn ở đây à? Không cần ở lại lâu hơn nữa, ta vừa mới hướng dẫn bọn họ đột phá, đã đạt được tích phân, có phải là đủ rồi không? Viện trưởng nghe vậy, lập tức gật đầu nói, đủ rồi, đủ rồi. Tiêu Thần cười nói, vậy thì tốt, ta đi tham gia thí luyện, cũng không có vấn đề gì chứ? Viện trưởng vội vã đáp, đương nhiên không có vấn đề. Tiêu Thần nói, vậy ta còn có một số việc, đi trước đây. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Đợi khi Tiêu Thần đã đi khuất, viện trưởng mới hồi phục tinh thần lại, thở dài, ai, Tiêu Thần lão sư, ngươi còn chưa chỉ điểm cho ta đây à? Hắn nhìn theo hướng Tiêu Thần rời đi, cao thanh hàm lên tiếng. Tuy nhiên, vào lúc này, Tiêu Thần đã đến trước cổng Vân Võ Học Viện. Nhưng khi hắn vừa mới bước ra khỏi cánh cổng lớn của Vân Võ Học Viện, khanh, một đạo kiếm khí chợt đánh úp lại. Tiêu Thần vội vàng tránh sang bên, oanh, một tiếng nổ vang lên, kiếm khí quét sát bên mũi hắn. Người nào? Tiêu Thần quay đầu lại, nhìn về phía kiếm khí đánh tới. Ha ha, quả nhiên thật sự có tài, một giọng nói hừ lạnh vang lên. Ngay sau đó, hai người trẻ tuổi, một cao một thấp, bước ra từ trong bóng tối. Người cao cầm trong tay một thanh trường kiếm, vẻ mặt miệt thị nhìn Tiêu Thần. Rõ ràng, chính hắn là người vừa rồi đã phóng kiếm. Ngươi là Tiêu Thần đúng không? Người thấp mở miệng trước. Phải thì sao? Tiêu Thần nhíu mày hỏi. Người thấp cười lạnh nói, không có gì, chỉ cần ngươi đi theo chúng ta. Đi, các ngươi là ai? Muốn dẫn ta đi đâu? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Người cao lập tức lạnh giọng nói, sao phải nói nhảm nhiều như vậy? Đi theo ta thì đi theo, nếu không thì cẩn thận bị ta một kiếm chém. Nghe vậy, Tiêu Thần ánh mắt lạnh lùng nói, các hạ vừa mới đánh lén ta một kiếm, ta còn chưa truy cứu đâu, hiện tại lại còn uy hiếp ta, thật không hợp lý chút nào. Ai ngờ, nghe xong lời này, hai người đối diện liếc nhau, rồi bỗng nhiên cười to. Đánh lén, tiểu tử, ngươi mơ mộng quá rồi. Người cao cười lớn, vóc dáng thấp bật cười nói, Tiêu Thần, nếu hắn tưởng đánh lén ngươi, với tu vi của ngươi, thì cho dù có 10 cái mạng, cũng không thể chặn được một kiếm của hắn. Có 10 cái mạng mà vẫn không ngăn được một kiếm, hắn cảm thấy tên gia hỏa này thật sự khoác lác quá mức. Tiêu Thần suýt nữa đã bị đối phương chọc cười. Nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Thần, người cao vóc híp mắt nói, thế nào, ngươi còn không phục sao? Tiêu Thần hừ lạnh nói, ta chỉ muốn hỏi, hai người các ngươi từ đâu tới mà dám kiêu ngạo trước mặt ta như vậy? Ngươi tìm chết. Người cao vóc tức thì giận tím mặt, vóc dáng thấp cũng híp mắt nhìn Tiêu Thần, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi biết không, với câu nói vừa rồi của ngươi, hai chúng ta đủ sức giết ngươi mấy chục lần. Người cao vóc lại lạnh lùng nói, ngươi trẻ tuổi, nếu ngươi không biết sống chết, ta sẽ cho ngươi biết thân phận của chúng ta. Ta tên là Tạ Tử Vân, là một trong những cao thủ đứng thứ 965 trong bảng chiến vương. Người bên cạnh vóc dáng thấp cũng lạnh lùng nói, tại hạ là Long Phi Vũ, xếp hạng 942 trong bảng chiến vương. Chiến vương bảng là bảng xếp hạng những người trẻ tuổi có thực lực tại Đại Vân Hoàng Triều, được lập ra để ghi nhận tài năng võ đạo. Những ai có thể có tên trong bảng đều là thiên tài võ đạo của một vùng. Hai người này thậm chí còn xếp hạng trong số 1000 người đứng đầu. Bọn họ vốn dĩ nghĩ rằng khi tự giới thiệu tên họ, Tiêu Thần sẽ sợ tới mức chân mềm, lập tức quỳ xuống đất xin tha. Thế nhưng không ngờ, Tiêu Thần chỉ cau mày hỏi, sau đó thì sao? Và sau đó thì sao? Chúng ta chính là chiến vương bảng xếp hạng thứ 1000 cường giả. Như vậy vẫn chưa đủ sao? Tạ Tử Vân lạnh giọng nói. Nhưng không ngờ, Tiêu Thần chỉ cười lạnh một tiếng, nói, chiến vương bảng xếp hạng thứ 1000, ngươi cho rằng, dù ngươi đứng ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng, trước mặt ta, ngươi cũng không có tư cách phách lối. Ngươi vừa mới đánh lén ta một kiếm, hiện tại hãy quỳ xuống xin tha, ta có thể suy xét tha cho ngươi một mạng. Cuồng vọng, ngươi tìm chết. Hai người tức giận quát lên. Tạ Tử Vân nhìn Tiêu Thần, lạnh lùng nói, Tiêu Thần, vốn ta định mang ngươi trở về, nhường Hắc Nguyệt đại ca xử lý ngươi, nhưng hiện tại xem ra, tiểu tử ngươi thật sự không biết sống chết. Nếu đã như vậy, ta sẽ đánh gãy tứ chi của ngươi ngay tại đây, rồi mang ngươi đến trước mặt Hắc Nguyệt đại ca. Hắc Nguyệt, nghe những lời này, Tiêu Thần không khỏi ngẩn ra. Hai người này, thật sự là thuộc về Hắc Nguyệt, hay ngươi đúng là tìm chết? Tiêu Thần trong mắt hiện lên một tia sát ý, nhìn hai người trước mặt, giống như nhìn thấy hai cái thi thể.